Chương 851, tạo hóa trêu ngươi. Tô Mạc trầm mặc một lát, ở trong lòng tổ chức một phen ngôn ngữ về sau, chậm chậm mở miệng, Thanh Tuyền, ngươi biết ta vì sao như thế cố gắng tu luyện? Vì sao hội đi vào Trung Châu sao? Tô Mạc trên mặt nặng nề chi sắc, không đợi Hồng Thanh Tuyền nói, hắn vừa tiếp tục nói, đây hết thảy đều là vì một người, một cái ta lo lắng nữ tử. Tô Mạc tiếng nói vừa rơi xuống, Hồng Thanh Tuyền lập tức khẽ giật mình, sắc mặt ngưng kết. Nữ tử này giống như ngươi, rất đẹp rất đơn thuần, chúng ta quen biết tại thiếu niên lúc, nhưng lại bởi vì nó nguyên nhân, chúng ta không có thể cùng một chỗ, ta đến Trung Châu chính là vì tìm nàng. Tô Mạc phản phất lâm vào trong hồi ức, mặt hiện phiền muộn chi sắc, Hồng Thanh Tuyền lặng lặng nghe, nàng hàm răng cắn chặt môi đỏ, trong lòng có chút chua xót. Nguyên lai Tô Mạc sớm đã có người trong lòng. Khó trách đối phương một mực đối với mình không có biểu thị, là Đế Lam Tịch a? Hồng Thanh Tuyền mở miệng hỏi. Nàng cũng nghe phía bên ngoài nghe đồn, tại Đế Huyền Cung Thánh Tử Thượng Quan Hạo cùng Thánh Nữ Đế Lam Tịch ngày đại hôn, có một cái gọi là Tô Mạc người muốn khiêu chiến Thượng Quan Hạo. Trước đó nàng còn không có để ý cái tin đồn này, nhưng bây giờ tưởng tượng, nàng lập tức liền biết, trong truyền thuyết cái kia Tô Mạc, liền là hắn Tô Mạc đại ca. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu, hắn ngược lại là không nghĩ tới Hồng Thanh Tuyền thế mà đoán được. Lập tức, hai người đều trầm mặc không nói. Bầu không khí lộ ra nặng nề vô cùng, Hồng Thanh Tuyền ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú Tô Mạc, đôi mắt đẹp có chút phím hồng, chẳng lẽ đối phương cho tới bây giờ không có thích qua mình? Tô Mạc có người trong lòng, mặc dù Hồng Thanh Tuyền trong lòng có chút khó chịu, nhưng nàng cũng không phải là không thể tiếp nhận, chỉ cần Tô Mạc đối nàng có tình cảm, nàng cũng có thể tiếp nhận Tô Mạc còn có biệt nữ người. Dù sao, tại Thương Khung Đại Lục bực này võ đạo thế giới, cường giả có được tam thê tứ thiếp không thể bình thường hơn được. Hồng Thanh Tuyền còn không hội bá đạo đến độc chiếm Tô Mạc, không cho phép hắn nữ tử chen chân tình trạng. Nàng bây giờ nghĩ biết là, Tô Mạc đến cùng có thích nàng hay không? Tô Mạc đại ca, ta thích ngươi. Sau một lát, Hồng Thanh Tuyền đột nhiên mở miệng, đánh vỡ ngột ngạt bầu không khí. Nàng rốt cục lấy dũng khí hướng Tô Mạc nói ra mình tiếng lòng. Nàng không muốn tại tiếp tục như vậy. Vô luận Tô Mạc có thích nàng hay không, nàng đều muốn hỏi tin tường. Ta biết. Tô Mạc trùng điệp gật gật đầu. Hồng Thanh Tuyền hàm răng cắn thật chặt môi đỏ, lập tức hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, Tô Mạc đại ca, vậy ngươi thích ta sao? Hỏi ra lời ấy về sau, Hồng Thanh Tuyền thấp thỏm trong lòng không thôi, hắn cảm giác trong lòng phảng phất có một đầu nai con, đang liều mạng va chạm. Giờ khắc này, Hồng Thanh Tuyền vứt bỏ ngượng ngùng, vứt bỏ thận trọng, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Tô Mạc. Tô Mạc nhìn qua Hồng Thanh Tuyền đỏ rực gương mặt xinh đẹp, trong lòng hơi có chút đắng chát, thích Hồng Thanh Tuyền sao? Đáp án khẳng định là ưa thích, như thế thuần mỹ nữ tử, phản phất là một cái thiên làm, đoán chừng thiên hạ ở giữa không có nam nhân kia không thích, nếu là không có Thiên Tầm Nguyệt sự kiện kia, đợi Tô Mạc hoàn thành 5 năm ước hẹn, tiếp về Tịch Nhi, nếu là Tịch Nhi không ngại, hắn tất nhiên sẽ không bỏ rơi Hồng Thanh Tuyền, nhưng bây giờ, sinh sự kiện kia, hắn cùng Hồng Thanh Tuyền ở giữa, đoán chừng đã triệt để không có có thể, Tô Mạc phi thường tin tưởng Thiên Tầm Nguyệt cùng Hồng Thanh Tuyền tình cảm. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, tình hình như thế phía dưới, hắn cùng Thiên Tầm Nguyệt có vợ chồng thực, đây tuyệt đối là Hồng Thanh Tuyền khó mà tiếp nhận. Kinh ngạc về sau, tại Hồng Thanh Tuyền sáng rực ánh mắt phía dưới, Tô Mạc lần nữa trùng điệp ép của VWSver gật gật đầu, đạo, thích, nghe nói Tô Mạc ngữ, Hồng Thanh Tuyền cười, nét mặt tươi cười như hoa, khóe mắt còn kèm theo vui vẻ nước mắt thủy, Tô Mạc đại ca, có ngươi câu này liền đủ, Hồng Thanh Tuyền hé miệng cười nói, ngươi muốn tìm Đế Lam Tịch, ta giúp ngươi. Nhìn xem Hồng Thanh Tuyền khuôn mặt tươi cười, Tô Mạc thở dài, đạo, Thanh Tuyền, còn có một việc, ta không muốn giấu giếm ngươi, chuyện gì? Hồng Thanh Tuyền nghi hoặc, là liên quan tới ngươi sư tôn sự tình. Tô Mạc đạo, Hồng Thanh Tuyền nghe vậy lập tức ngưng thần lắng nghe, nàng phi thường tò mò Tô Mạc như thế nào đắc tội sư tôn của nàng, nàng chỉ cần biết rằng nguyên nhân, liền có thể nghĩ biện pháp hóa giải cái này mâu thuẫn. Tô Mạc trầm mặc kinh ngạc, khẽ cắn môi, trầm giọng nói, ta và ngươi sư tôn, sinh vợ chồng thực, cái gì? Hồng Thanh Tuyền nghe vậy lập tức trợn to con mắt, cả người đều ngốc trệ, sắc mặt triệt để ngưng kết. Tô Mạc, không thể nghi ngờ là một đạo kinh lôi, tại Hồng Thanh Tuyền trong đầu nổ vang, Tô Mạc cùng nàng sư tôn sinh vợ chồng thực, cái này sao có thể? Cơ hồ là trong nháy mắt, Hồng Thanh Tuyền liền sắc mặt trắng bệch, mặt không còn chút máu, không có khả năng, đây không phải thật, Tô Mạc đại ca ngươi gạt ta, kinh ngạc. Hồng Thanh Tuyền không ngừng lắc đầu, cả người phản phất là ném hồn, loại chuyện này, là nàng không thể tiếp nhận, Nếu là Tô Mạc cùng nàng nữ nhân có nhiễm, Hồng Thanh Tuyền đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng lại là cùng sư tôn của nàng. Tại Hồng Thanh Tuyền trong lòng, Thiên Tầm Nguyệt không chỉ có là hắn sư tôn, vẫn là tỷ tỷ nàng. Tô Mạc gặp này trong lòng đau xót, nhưng hắn không còn cách nào, cho dù hội tổn thương Hồng Thanh Tuyền, hắn cũng không thể giấu giếm nữa. Lần trước tại Man Hoang Sơn Mạch, ta gặp được ngươi sư tôn lọt vào Tả Khưu Đình truy sát. Tô Mạc chậm chậm mở miệng, đem ngày sự tình sinh trải qua, kỹ càng cáo tri Hồng Thanh Tuyền. Nghe xong Tô Mạc, Hồng Thanh Tuyền triệt để trầm mặt. Nàng biết Tô Mạc không hội lừa nàng, Tô Mạc sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là vì cứu nàng sư tôn tính mệnh, cũng không phải là ham sư tôn của nàng đẹp sắc, nhưng là nàng tâm vẫn như cũ rất đau, đau đến không muốn sống. Vô luận nói như thế nào, Thiên Tầm Nguyệt đều là sư tôn của nàng. Thanh Tuyền, thật xin lỗi. Tô Mạc trầm giọng nói. Hồng Thanh Tuyền sắc mặt tái nhợt, im lặng lắc đầu, đạo, Tô Mạc đại ca, ngươi không có sai, muốn trách chỉ có thể trách tạo hóa trêu ngươi. Tô Mạc thầm than một tiếng, hắn cũng biết bây giờ đối phương trong lòng khẳng định không dễ chịu, nhưng là hắn lại không biết an ủi ra sao đối phương. Tô Mạc đại ca, ta đi trước, ta muốn yên lặng một chút. Hồng Thanh Tuyền đột nhiên đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Thanh Tuyền, Tô Mạc vội vàng la lên một tiếng, nhưng Hồng Thanh Tuyền căn bản không có quay đầu, ra khỏi phòng, nhanh rời đi. Ai? Tô Mạc gặp này thở dài, hắn cũng không có đi truy đối phương, có lẽ làm cho đối phương mình yên lặng một chút tốt hơn. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Mạc biết hắn về sau cùng Hồng Thanh Tuyền ở giữa, sợ là rất khó lại trở lại lúc ban đầu, càng có khả năng, đối phương cũng không tiếp tục hội cùng hắn gặp nhau. Tô Mạc trong lòng tràn ngập phiền muộn, ngơ ngác ngồi sau một hồi lâu, hắn mới bỏ đi trong lòng tạp niệm, tại trên giường khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu tu luyện, kim thổ thuộc tính, Tô Mạc đã có thể làm được ngắn ngủi dung hợp lúc dài cũng cùng trước kia kém không nhiều, hiện tại hắn muốn nếm thử một hỏa thuộc tính dung hợp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thuộc tính huyền lực cùng hỏa thuộc tính huyền lực, phân biệt phun lên Tô Mạc đầu ngón tay, đông đông đông, ngay tại Tô Mạc chuẩn bị nếm thử dung hợp lúc, gian phòng bên ngoài lại truyền tới tiếng đập cửa, Thanh Tuyền. Tô Mạc trong lòng vui mừng, coi là Hồng Thanh Tuyền lại trở về, nhưng sau một khắc, Tô Mạc sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn vô ý thức linh thức quét qua, hiện đứng ngoài cửa ba người, mà trong ba người bên trong một người, lại là đã lâu không gặp mặt An Noãn sư tỷ. Chương 852, Đại sư huynh. An Noãn sư tỷ làm sao hội tới đây? Tô Mạc trong lòng nghi hoặc, đồng thời hắn cũng cảnh giác lên, bởi vì An Noãn trước mắt thân phận, hắn không thể xác định, mà lại, hai người khác không biết là lai lịch gì, rất có thể là Hoàng Tuyền Ma Tông người. Ba người thế mà biết hắn thân ở nơi đây, tìm tới cửa, tiến đến. Tô Mạc nhẹ nhàng hô một tiếng, sau đó, một tiếng kẽo kẹt, phòng cửa bị đẩy ra, cửa bên ngoài người đi tới. An Noãn vẫn như cũ là một tiếng xanh nước biển sắc váy dài, cùng trước kia không có gì thay đổi, nhưng nàng tu vi thế mà đã đạt võ vương cảnh nhị trọng cảnh giới. Tô Mạc ánh mắt không hề quan tâm quá nhiều An Noãn, trước tiên liền rơi vào hai người khác trên thân. Hai người khác theo thứ tự là một thanh niên cùng một lão giả. Thanh niên người mặc áo đen, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn dật phi phàm, ngũ quan như búa khảm đao gọt, cho người ta một loại cương nghị cường thế cảm giác. Một vị khác lão giả thì phi thường nhỏ gầy, khuôn mặt hơi có vẻ âm trầm, không có chút nào biểu lộ. Thập nhất sư đệ, đã lâu không gặp. An Noãn hướng Tô Mạc cười nói. Tô Mạc đứng lên, sắc mặt đạm mạc, hỏi, nhị sư tỷ, hai vị này là, ta giới thiệu cho ngươi. An Noãn chỉ tên kia nhỏ gầy lão giả cùng thanh niên anh tuấn, đạo, vị này là Thích Tiền Bối, vị này là đại sư huynh Lâm Lan Thiên. Tô Mạc nghe vậy hai con ngươi nhắm lại, quả nhiên, trong lòng của hắn trước đó liền có suy đoán, tên này thanh niên anh tuấn liền là Lâm Lan Thiên. Cách Tô Mạc từ Lãnh Phàm trong miệng nhận được tin tức, Lâm Lan Thiên 10 phần là Hoàng Tuyền Ma Tông người. Như Lâm Lan Thiên là Hoàng Tuyền Ma Tông người, kia An Noãn cùng lão giả này, liền nhất định cũng là Hoàng Tuyền Ma Tông người. Lâm Lan Thiên tu vi Tô Mạc thấy không rõ, nhưng bằng cảm giác đối phương tuyệt đối không kém. Về phần một vị khác nhỏ gầy lão giả, trên thân khí tức thâm thúy vô cùng, tuyệt đối là một cường giả, coi như không phải võ hoàng cảnh tu vi, tối thiểu cũng có võ vương cảnh 8, cửu trọng tu vi, nguyên lai là đại sư huynh, tiểu đệ hữu lễ. Tô Mạc hướng Lâm Lan Thiên ôm một cái quyền, đồng thời cũng hướng vị lão giả kia ôm quyền. Tô Mạc trong lòng nặng nề, ba người này sợ là kẻ đến không thiện. Bất quá, hắn cũng không có lập tức vạch mặt, ngược lại muốn xem mấy người muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Liếc một chút An Noãn, Tô Mạc trong lòng có chút phức tạp, chẳng lẽ nhị sư tỷ thật gia nhập Hoàng Tuyền Ma Tông? An Noãn đối Tô Mạc có ân, Tô Mạc rất không muốn nhìn thấy loại kết quả này, nếu là đối phương thật gia nhập Hoàng Tuyền Ma Tông, vậy bọn hắn từ nay về sau liền là địch nhân. Tiểu sư đệ, đã ngươi gọi ta là đại sư huynh, nói rõ trong lòng ngươi còn có sư tôn. Lâm Lang Thiên mở miệng, thanh âm hùng hậu, mang theo một cổ tự tín, đạo, vậy ta cũng vòng vo, chúng ta lần này tới này mục, chính là mang ngươi về Âm La Điện. A, về Âm La Điện. Tô Mạc nghe vậy đôi mắt híp mắt xuống tới, thể nội huyền lực âm thầm thôi động, để đọc trái tim đen u ám truyện đi Âm La Điện. Hắn làm sao có thể đi Âm La Điện? Lâm Lang Thiên tiếp tục nói, Đông Châu sự tình đã, sư tôn đã trở lại Trung Châu, nghe nói ngươi sự tình, liền mệnh chúng ta mang ngươi trở về, vậy ta nếu là không quay về đâu? Tô Mạc đạm mạc hỏi, ngươi không có lựa chọn chỗ trống. Lâm Lang Thiên lắc đầu, mặt không biểu tình nói, sư tôn nói, chỉ cần ngươi cùng chúng ta trở về, ngươi giết chết Tang Thiên sự tình, Âm La Điện hội chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tô Mạc nhãn quan nhìn thẳng Lâm Lang Thiên, hắn mặc dù biết đối phương hiện tại hảo ngôn hảo ngữ, nhưng hắn một khi cự tuyệt, đối phương tất nhiên hội xuất thủ. Lâm Lang Thiên hắn ngược lại là không sợ chút nào, nhưng bên người vị kia gầy gò lão giả, lại là không có thể khinh thường. Tô Mạc quay đầu nhìn về phía nhị sư tỷ An Noãn, ánh mắt như đao, nhàn nhạt hỏi, nhị sư tỷ, ngươi cũng gia nhập Hoàng Tuyền Ma Tông Âm La Điện, ta. An Noãn nghe vậy thần sắc hơi dừng lại, lập tức, nàng thở dài, đạo, thập nhất sư đệ, rất nhiều chuyện có đôi khi cũng không thể theo người nguyện, hiện tại ngũ sư đệ, thất sư muội bọn hắn đều tại Âm La Điện. Tô Mạc nghe vậy nhưng, xem ra Quân Vô Tích, Hoa Toái Vũ mấy vị sư huynh sư tỷ đều bị Hoàng Phủ Kình mang đến Trung Châu. Từ An Noãn đôi mắt bên trong, Tô Mạc nhìn thấy một tia đắng chát cùng một tia bất đắc dĩ, hiển nhiên đối phương có thể cũng không phải là tự nguyện gia nhập Hoàng Tuyền Ma Tông, mà là thân bất do kỷ, như cùng hắn lúc đầu, nhận Hoàng Phủ Kình bức hiếp, tiểu sư đệ, cùng chúng ta trở về đi. Lúc này, Lâm Lang Thiên mở miệng lần nữa, thần sắc hơi có vẻ không kiên nhẫn, đại sư huynh, không có ý tứ, ta sẽ không cùng các ngươi đi Âm La Điện. Tô Mạc cười lạnh một tiếng nói, được nghe Tô Mạc chi ngôn, Lâm Lang Thiên cũng không vẻ ngoài ý muốn, trong mắt bắn ra một đạo FQI một trao lạnh quang, đạo, sư tôn nói ngươi thiên phú cái thế, vạn năm hiếm thấy, vi huynh ngược lại là muốn lĩnh giáo một phen. Nói xong, Lâm Lang Thiên trên thân huyền lực phun trào, Lang Thiên, làm gì vẽ vời thêm chuyện, lão phu đem hắn bắt về đi chính là. Gầy gò lão giả lắc lắc đầu nói, thích lão đừng vội, sư tôn coi trọng như thế tiểu sư đệ, ta hôm nay ngược lại là muốn nghiệm chứng một phen. Lâm Lang Thiên khoát khoát tay nói, đoạn thời gian này, Hoàng Phủ Kình không ít tại Lâm Lang Thiên trước mặt nhắc tới Tô Mạc, lời nói ở giữa phần lớn là nói Tô Mạc như thế nào yêu nghiệt, thiên phú như thế nào làm sao không phàm, mà gần nhất, càng là truyền ra Tô Mạc cướp đoạt đế tọa, cũng lấy chân huyền cảnh cửu trọng tu vi giết chết Tang Thiên bọn người truyền ngôn, cái này khiến Lâm Lang Thiên trong lòng có chút không phục. Tô Mạc thiên phú yêu nghiệt hắn ngược lại không có hoài nghi, nhưng Tô Mạc lấy chân huyền cảnh cửu trọng tu vi, giết chết Tang Thiên bọn người nghe đồn, Lâm Lang Thiên căn bản không tin. Trên thực tế, chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy, nghe được cái này nghe đồn người, trên cơ bản cũng sẽ không tin tưởng. Chân huyền cảnh cửu trọng tu vi, coi như lại nghịch thiên, cũng không có khả năng giết chết Tang Thiên. Cho nên, giờ phút này Lâm Lang Thiên trong lòng chiến ý dâng lên, muốn nghiệm chứng một phen. Tô Mạc có phải là thật hay không như theo như đồn đại như vậy nghịch thiên. Thích lão nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, đã Lâm Lang Thiên muốn ra tay, hắn cũng không ngăn trở, lấy Lâm Lang Thiên thực lực, cầm xuống Tô Mạc nên vấn đề không lớn, mà lại, coi như Lâm Lang Thiên không địch lại, kia cũng không sao, có hắn ở đây, lượng Tô Mạc cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Ầm ầm, Lâm Lang Thiên trên thân khí thế phóng lên tận trời, to lớn uy thế như sóng lớn ngập trời, xung kích trong phòng, trong nháy mắt liền đem trọn gian khách phòng xung kích nổ bể ra đến, bành bành bành, khí lãng quét sạch, vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn, tiếng bạo liệt không ngừng, bụi mù nổi lên bốn phía, toàn bộ quán rượu đều cơ hồ bị san thành bình địa. Chuyện gì xảy ra? A, chạy mau, bốn phía tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết liên tục, trong tửu lâu không ít tu vi khá thấp võ giả, cơ hồ trong nháy mắt chết thảm tại chỗ, hắn một chút tu vi khá mạnh người thì là lập tức thoát đi nơi đây. Tô Mạc gặp này trong lòng sát cơ phun trào, cái này Lâm Lang Thiên cư nhiên như thế ngang ngược tàn nhẫn, tùy ý tàn sát người vô tội. Trước kia tại Thiên Linh Tông lúc, hắn liền có chỗ nghe thấy, Lâm Lang Thiên bá đạo vô cùng, từng cường thế đánh giết nhiều tên Thiên Linh Tông trưởng lão, không cách nào không thiên, xem ra truyền ngôn quả nhiên không giả. Bất quá, thực lực đối phương xác thực không yếu, đoán chừng so Tang Thiên đều muốn hơi mạnh mấy phần. Tiểu sư đệ, yên tâm đi. Ta không hội giết ngươi, ta hội đưa ngươi mang về gặp mặt sư tôn. Lâm Lang Thiên lạnh lùng nói, chương 853, ta hội chủ động đi tìm hắn. Tô Mạc nghe vậy khinh thường cười một tiếng, đạo, Lâm Lang Thiên, nể mặt ngươi bảo ngươi một tiếng đại sư huynh, không nể mặt ngươi, ngươi chả là cái cốc khô gì. Tô Mạc đôi mắt bên trong đều là trêu tức tiếu dung, tâm niệm lại tại nhanh quay ngược trở lại, Lâm Lang Thiên liền là hắn thoát thân cơ hội. Bên cạnh tên kia gầy gò lão giả thực lực cực mạnh, tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ, trực tiếp chạy trốn rất khó chạy thoát, chỉ có cùng Lâm Lang Thiên một trận chiến, bằng nhanh nhất tốc độ cầm nã đối phương, hắn mới có thoát thân cơ hội. Muốn chết, Lâm Lang Thiên nghe vậy trong mắt hiện lên một đạo sát cơ, âm thanh lạnh lùng nói, nay thiên ta liền dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Tiếng nói vừa rơi xuống, Lâm Lang Hiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt một quyền đánh ra. Lâm Lang Hiên cùng Tô Mạc khoảng cách vốn là rất gần, cơ hồ là trong nháy mắt liền tới đến Tô Mạc trước người, một quyền trực kích Tô Mạc bả vai. Lâm Lang Hiên biết Tô Mạc không thể giết, còn muốn mang về giao cho sư tôn Hoàng Phủ Kình, cho nên cũng không có công kích Tô Mạc yếu hại. Nhưng một quyền này vẫn như cũ không thể coi thường, to lớn quyền kình ngưng tụ không tan, hoàn toàn tụ tập ở trên nắm tay, lực lượng cường đại đến cực hạn. Một quyền đánh ra, phía trước không gian lập tức vỡ nát, vàng nhạt sắc nắm đấm xuyên thủng hư vô, đánh đâu thắng đó. Tô Mạc cười, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nếu là đối phương cùng hắn viễn chiến, hắn muốn cầm nã đối phương, có thể trả muốn phí chút tay chân, nhưng đối phương thế mà chủ động đưa tới cửa, bàn tay xòe ra, Tô Mạc một thanh hướng Lâm Lang Thiên nắm đấm nắm tới, Tô Mạc bàn tay trong nháy mắt biến thành màu vàng óng, tứ sắc huyền lực hoàn toàn bao khỏa bàn tay hắn, không biết sống chết. Lâm Lang Thiên nhìn thấy Tô Mạc thế mà tự đại đến đón đỡ hắn nắm đấm, lập tức khinh thường cười một tiếng, một quyền này của hắn đủ để tùy tiện oanh sát võ vương cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, mà Tô Mạc cư nhiên như thế khinh thường, cùng muốn chết có gì khác. Tiếp theo hơi thở, quyền chưởng hung hăng tấn công cùng một chỗ, bành, một tiếng vang trầm, kình khí nổ bể ra đến, khí lãng quét sạch bát phương, đầy trời mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Lâm Lang Thiên nụ cười trên mặt ngưng kết, bởi vì hắn cảm giác Tô Mạc bàn tay như là một khối vô cùng cứng rắn thép tấm, hắn một quyền đánh vào bên trên, thế mà đem quả đấm mình đều chấn chết lặng. Làm sao có thể? Lâm Lang Thiên trên mặt vẻ khiếp sợ, TRUIENCUATUI trái tim đen u ám NET, nhưng mà, Tô Mạc căn bản không cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, bàn tay đột nhiên dùng sức, một thanh liền nắm quả đấm đối phương. A, Lâm Lang Thiên trong miệng lập tức liền truyền ra một tiếng hét thảm, hắn nắm đấm cơ hồ bị Tô Mạc bóp nát, tới, Tô Mạc cánh tay kéo một phát, lập tức đem Lâm Lang Thiên kéo qua. Sau đó một cái tay khác chưởng như thiểm điện bóp đối phương yết hầu bên trên, Tô Mạc lực tay cường đại vô cùng, lập tức liền đem Lâm Lang Thiên bóp ánh mắt bạo lồi, trong mắt phản phất muốn trừng ra hốc mắt, ôi, ôi, Lâm Lang Thiên muốn nói, nhưng cổ bị nắm, trong cổ họng chỉ có thể ra ôi ôi thanh âm, một chiêu, vẻn vẹn chỉ là một chiêu, Lâm Lang Thiên liền bị Tô Mạc chế trụ, cái gì, gầy gò lão giả cùng An Noãn gặp đây, sắc mặt ngẩn ngơ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Lang Thiên thế mà không phải Tô Mạc địch, riêng là An Noãn, chấn động trong lòng không thôi, nàng từ Đông Châu đến Trung Châu lúc, Tô Mạc vẫn chưa tới chân huyền cảnh Tu Vi A, lúc này mới bao lâu thời gian, Tô Mạc thực lực thế mà cường đại đến nghiền ép đại sư huynh, Tô Mạc, mau thả Lang Thiên. Gầy gò lão giả kịp phản ứng, lập tức nghiêm nghị gầm thét, nhấc chân liền hướng Tô Mạc tiến lên, bá, Tô Mạc gặp đây, lập tức cưỡng ép lấy Lâm Lang Thiên gấp lui lại. Ngươi tiến lên nửa một bước ta liền giết hắn. Tiếng nói chưa rơi, bàn tay hắn giữ chặt Lâm Lang Thiên một cánh tay, đột nhiên vặn một cái, lập tức đem đối phương cánh tay vặn thành bánh quai chèo. Ôi ôi, Lâm Lang Thiên đau đớn không thôi, nhưng hắn ít hầu còn bị Tô Mạc một cái tay khác nắm, căn bản không ra nửa năm thanh âm, sắc mặt cơ hồ trướng thành màu gan heo. Gầy gò lão giả gặp đây, lập tức dừng bước, hắn sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám ra tay. Tô Mạc, ngươi trước thả Lang Thiên. Chuyện gì cũng từ từ. Gầy gò lão giả sắc mặt âm trầm vô cùng, trống to, ngươi đem ta khờ sao? Ta thả tên phế vật này, ngươi hội tha ta. Tô Mạc khinh thường cười lạnh, Lâm Lang Thiên nghe nói Tô Mạc nói hắn là phế vật, trong lòng cơ hồ cuồng, hắn đường đường vạn tôn bản chí tôn trẻ tuổi, tuyệt thế thiên tài, Tô Mạc lại còn nói hắn là phế vật, bất quá, hắn bây giờ bị Tô Mạc chế trụ, lại là căn bản không dám có dị động. Tô Mạc bàn tay một mực nắm vuốt cổ của hắn, Bàn tay kia bên trên phun ra nuốt vào huyền lực, làm cho toàn thân hắn cứng ngắc. Hắn không chút nghi ngờ, đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đòi mạng hắn. Giờ phút này, Lâm Lang Thiên trong lòng trừ phẫn nộ bên ngoài, còn có lòng tràn đầy kinh hãi. Một mực nghe nói Tô Mạc như thế nào yêu nghiệt, hắn còn không quá tin tưởng, nhưng bây giờ hắn không thể không tin tưởng. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tô Mạc không đến võ vương cảnh, vì sao hội có cường đại như vậy thực lực, cái này hoàn toàn không phù hợp ăn khớp, vậy ngươi muốn như thế nào? Gầy gò lão giả trong mắt hàng mang chớp động, miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng giận hỏa, thanh âm vô cùng băng lãnh, rất đơn giản, thả ta rời đi. Tô Mạc từ tốn nói, gầy gò lão giả suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, chỉ cần ngươi trước thả Lang Thiên, ta có thể lấy để ngươi rời đi, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta từ hội thả tên phế vật này. Tô Mạc có thể không tin đối phương, hắn như trước thả Lâm Lang Thiên, lão gia hỏa này khẳng định hội lập tức xuất thủ, lập tức. Tô Mạc tiếp tục nói, các ngươi chớ có truy ta, đợi ta rời đi nơi đây sau nửa canh giờ, ta tự nhiên hội thả hắn, hừ. Ngươi nếu là không thả đâu, ta làm sao tin tưởng ngươi? Lão giả nghiêm nghị hỏi, không tin. Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, đạo, không tin cũng đi, vậy ta hiện tại liền phế hắn tu vi. Nói xong, Tô Mạc định động thủ, Lâm Lang Thiên ép qua mực vừa vờ bốn giết gặp này trong lòng hoảng hốt, trong cổ họng ôi ôi lên tiếng. Muốn nói điều gì, chậm đã, ta thả ngươi đi. Gầy gò lão giả gặp này vội vàng hét lớn, Lâm Lang Thiên mệnh rất trọng yếu, cho nên, gầy gò lão giả không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền làm ra thỏa hiệp. Giờ phút này, gầy gò lão giả trong lòng giận hỏa từ từ dâng lên, hắn coi như chân huyền cảnh bát trọng đỉnh phong võ giả, thế mà bị một cái chân huyền cảnh võ giả uy hiếp, mà hắn lại không dám chút nào làm, cái này khiến trong lòng của hắn biệt khuất cơ hồ cùng. Tô Mạc nghe vậy khẽ cười một tiếng, hiện tại hắn nắm giữ lấy Lâm Lang Thiên sinh tử, không sợ đối phương không nhận sợ, quay đầu nhìn về phía An Noãn, Tô Mạc hỏi, nhị sư tỷ, ngũ sư huynh cùng thập sư huynh bọn hắn có thể tốt, các nàng rất tốt. An Noãn nói khẽ, giờ phút này An Noãn sắc mặt có chút phức tạp, Tô Mạc có thể vì chính mình tự do, chính mình vận mệnh chống lại, mà nàng lại không thể, vậy là tốt rồi, Tô Mạc nghe vậy gật gật đầu. Hắn cùng thiên thần bọn người quan hệ không sai, trong lòng không hy vọng bọn họ có việc, chỉ cần bọn hắn bình an vô sự, tương lai hắn liền có thể đem bọn hắn đều cứu ra. Nhị sư tỷ, làm phiền ngươi trở về nói cho Hoàng Phủ Kình, luôn có một ngày ta hội chủ động đi tìm hắn. Tô Mạc nhàn nhạt nói một câu, sau đó không còn lưu thêm, mang theo Lâm Lang Thiên bay lên trời, gấp đi xa. Chương 854, phản bội sư môn, tàn sát sư huynh. Tô Mạc mang theo Lâm Lang Thiên gấp rời đi. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thích lão, chúng ta làm sao bây giờ? An Noãn hướng gầy gò lão giả hỏi. Đương nhiên muốn truy, người này trốn không thoát lão phu lòng bàn tay. Gầy gò lão giả cười lạnh một tiếng. Bất quá, gầy gò lão giả cũng không có vội vã truy, miễn cho bị Tô Mạc hiện về sau, sinh thêm sự cố. Kinh ngạc về sau, đợi Tô Mạc triệt để đi xa, lão giả vung tay lên, trước người xuất hiện mấy chục cái bươm bướm. Những này bươm bướm đen nhánh vô cùng. Chỉ có tay chừng đầu ngón tay, xuất hiện về sau ở chung quanh bay múa một vòng, tựa như đồng đạo đạo như ánh chớp bay vụt ra ngoài, chỗ đi phương hướng chính là Tô Mạc phương hướng rời đi, chúng ta đi, gầy gò lão giả nói một tiếng, liền bay lên trời, đi theo bươm bướm mà đi, loại này bươm bướm mặc dù không phải cái gì cường đại yêu thú, nhưng là một loại cực kỳ lợi hại truy tung chi vật, chỉ cần bọn chúng cảm thụ qua Tô Mạc khí tức, liền có thể một đường truy tung xuống dưới, An Noãn thở dài, đồng dạng theo sau. Mấy người sau khi đi, hiện trường chỉ còn lại có một vùng phế tích, cách đó không xa đại lượng võ giả tại xa xa vây xem, mới vừa rồi bị bắt đi người thật giống như là vạn tôn bản Lâm Lang Thiên, thật là hắn, không biết cái kia bạch thanh niên là ai. Tự nhiên như thế cường hãn, một chiêu liền bắt giữ Lâm Lang Thiên, cái này còn cần hỏi sao? Cái kia bạch thanh niên tất nhiên liền là gần nhất danh tiếng vang xa Tô Mạc, xem ra truyền ngôn quả nhiên không giả, cái này Tô Mạc thật sự là nghịch thiên. Tô Mạc mang theo Lâm Lang Thiên, tại trong tầng mây gấp phi hành, hắn tốc độ cực nhanh, không đủ nửa canh giờ, liền bay ra vô số vạn dặm. Tô Mạc, nửa canh giờ đã đến, ngươi mau thả ta. Tô Mạc bàn tay đã hơi lỏng loẹt, cho nên Lâm Lang Thiên hiện tại đã có thể mở miệng, đem ngươi thả. Tô Mạc lắc đầu cười một tiếng, đạo, ngươi đem ta là 3 tuổi hài đồng sao, ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời? Lâm Lang Thiên gầm thét, trong lòng của hắn giận hỏa quả thực muốn nổ tung. Không phải ta muốn nuốt lời, là ta căn bản không tin tưởng lão gia hỏa kia hội thả ta đi. Tô Mạc lạnh lùng nói, nói xong, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bao vây lấy Lâm Lang Thiên, liền muốn đem đối phương thu vào hư giới thần đồ bên trong. Bất quá, Lâm Lang Thiên tu vi tương đối cao, ý niệm cường đại, đối phương phản kháng tình huống dưới, hắn căn bản thu không đi vào, ngươi muốn làm gì? Lâm Lang Thiên hét lớn, hắn cảm giác được Tô Mạc ý niệm, ngay tại cưỡng ép đem hắn kéo xuống một cái không biết địa phương, cho ta đi vào đi. Tô Mạc quát chói tai một tiếng, lập tức một bàn tay đập vào Lâm Lang Thiên trên trán, lập tức đem đối phương đập hai mắt nổi đom đóm. Sau đó, Tô Mạc thuận lợi đem đối phương thu vào hư giới thần đồ bên trong. Lập tức, Tô Mạc vận chuyển U Minh Ma Đồng võ hồn, hướng phía sau xem xét một phen, cũng không thấy lão giả đuổi theo, trong lòng của hắn mới thoáng buông lỏng một hơi. Bất quá, Tô Mạc trong lòng tin tưởng, cái kia gầy gò lão giả tuyệt sẽ không như thế tùy tiện thả hắn rời đi. Cho nên, hắn lập tức tăng tốc tốc độ, biến hóa phương hướng, xé rách không gian mà đi, gấp thoát đi. Trọn vẹn phi hành sau một ngày, cũng không gặp tên kia gầy gò lão giả đuổi theo, Tô Mạc mới hoàn toàn yên tâm. Một ngày thời gian, đối phương lại nghĩ đuổi kịp hắn, đã rất không có khả năng. Lập tức, Tô Mạc phân biệt một phen phương hướng, tiếp tục hướng Mê Vụ Sơn Mạch mà đi. Mê Vụ Sơn Mạch rất xa, thuộc về Trung Châu cùng Bắc Châu giao giới chi địa, lấy Tô Mạc tốc độ, không ngừng đi đường, đều muốn chừng 10 ngày thời gian. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong chớp mắt liền quá khứ 3 ngày. 3 ngày không ngừng đi đường, Tô Mạc có chút mệt mỏi, liền thoáng thả chậm tốc độ. Hắn tinh khí thần không có hoàn toàn khôi phục, thời gian dài đi đường, chỉ cảm thấy phi thường mệt mỏi. Ong ong, một trận cánh vỗ thanh âm vang lên, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, liền hiện thân bên cạnh xuất hiện không ít bươm bướm. Những này bươm bướm toàn thân đen nhánh, tốc độ phi thường nhanh, so với hắn đều không chút nào kém. Đây là cái gì bươm bướm? Nhìn thấy những này bươm bướm, Tô Mạc trong lòng có chút nghi hoặc, những này bươm bướm không chút nào thu hút, tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Tô Mạc hiện, những này bươm bướm thế mà vây quanh hắn bay múa, phản phất rất thích hắn. Không tốt, Tô Mạc gặp này lập tức trong lòng giật mình, hắn nhưng là biết có chút kỳ quỷ phi trùng, có truy tung năng lực. Hiện tại những này bươm bướm, toàn bộ đều vây quanh hắn phi hành, vô cùng có thể cũng là một loại nào đó truy tung chi vật. Chết cho ta, Tô Mạc trên thân tuôn ra một tầng khí lãng, lập tức hướng những này bươm bướm toàn bộ diệt sát. Sau đó, Tô Mạc cải biến đảo ngược, lần nữa thêm phi hành. Quát con, chạy đi đâu? Nhưng vào lúc này, quát to một tiếng vang lên, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời gấp hướng Tô Mạc đuổi theo. Đuổi theo sao? Tô Mạc gặp này lập tức nhướng mày, sau đó hắn cũng không quay đầu lại gấp thoát đi, cho lão phu dừng lại. Gầy gò lão giả mau chóng đuổi hướng Tô Mạc, quát lên một tiếng lớn, đồng thời bàn tay lớn vồ một cái, liền huyễn hóa ra một con to lớn huyền lực bàn tay, cách không hướng Tô Mạc chụp tới. Huyền lực bàn tay to lớn vô cùng, che khuất bầu trời, trực tiếp bao phủ Tô Mạc ôm đồn xuống tới. Phá cho ta, Tô Mạc trở tay một kiếm, ngàn trượng kiếm mang bạo trảm mà ra, hung hăng chém về phía huyền lực đại thủ. Gầy gò lão giả vừa ra tay, Tô Mạc cũng đại khái nhìn ra thực lực đối phương, người này hẳn là võ vương cảnh bát trọng tu vi, cùng Thôi đại sư không sai biệt nhiều, cũng không phải là võ hoàng cảnh cường giả. Như thế, Tô Mạc cũng âm thầm đưa một hơi, võ vương cảnh bát trọng võ giả, muốn bắt giữ hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Oanh, kiếm quang trảm kích tại huyền lực đại thủ phía trên, lập tức một tiếng vang thật lớn, chấn thiên động địa, huyền lực đại thủ trực tiếp bị trảm bạo, ầm vang nổ tung. Sưu, Tô Mạc chấn động toàn thân, cường đại lực phản chấn, trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Tô Mạc mượn lực phản chấn, gấp chạy trốn, người này thực lực mạnh hơn hắn nhiều, hắn rất khó chiến thắng, vẫn là đào tẩu vi diệu, quả nhiên có bản lĩnh. Gầy gò lão giả gặp Tô Mạc đánh nát hắn huyền lực đại thủ, đôi lông mày nhíu lại, bất quá vừa rồi một kích hắn cũng không dùng hết toàn lực. Tranh con, Lang Thiên ở nơi nào? Gầy gò lão giả một bên mau chóng đuổi trục Tô Mạc, một bên lớn tiếng hỏi. Lâm Lang Thiên tuyệt đối không thể có sự tình, không phải hắn sau khi trở về, tất nhiên hội nhận hoàng phủ trưởng lão trách phạt, cho nên, hiện tại không nhìn thấy Lâm Lang Thiên, gầy gò lão giả lập tức liền lo lắng, giết. Tô Mạc cũng không quay đầu lại nói, cái gì? Gầy gò lão giả nghe vậy, lập tức mở trừng hai mắt, mặt hiện vẻ không thể tin, Lâm Lang Thiên chết, Tô Mạc thế mà giết Lâm Lang Thiên, giờ khắc này, gầy gò lão giả triệt để giận, trong lòng giận hỏa triệt để nổ tung. Tô Mạc giết F.I. không út ghi tan thiên, hiện tại lại giết Lâm Lang Thiên, đây quả thực là tự tìm đường chết a. Tiểu súc sinh, ngươi phản bội sư môn, còn dám sát hại mình sư huynh, quả thực là thiên lý khó chứa. gầy gò lão giả gầm thét một tiếng, đạo, hôm nay lão phu không đem ngươi rút gân lột da, thề không làm người. Tiếng nói vừa rơi xuống, gầy gò lão giả trực tiếp đối Tô Mạc nổi công kích. Chương 855, ngươi trốn không thoát. Âm sát quyền, lão giả gầm thét một tiếng, một quyền lăng không oanh kích mà ra. Màu xám quyền mang sát khí tận trời, uy thế cuồn cuộn thiên địa, xuyên thủng hư vô, trực kích Tô Mạc. Một quyền này vô cùng cường đại, quyền kình như rồng, to lớn mênh mông, lực lượng không thể địch nổi. Gầy gò lão giả chân nộ, cho dù Tô Mạc là Hoàng Phủ Kình đệ tử, nhưng chỉ là một cái phản bội sư môn đệ tử, hiện tại lại giết Lâm Lang Thiên, hắn hôm nay liền xem như đem Tô Mạc tại chỗ oanh sát, cũng đều có thể. Tô Mạc gặp này lập tức trong lòng giật mình, lão gia hỏa này thực lực thật sự là kinh khủng, cho dù không phải võ hoàng, cũng tuyệt đối xa xa mạnh hơn hắn. Bá, Chu Thiên kiếm trong nháy mắt biến mất, tiếp theo hơi thở Tô Mạc trong hai tay lập tức quang mang lóe lên, xuất hiện hai kiện bảo vật. Hai món bảo vật này, theo thứ tự là Thổ Hành Thuẫn cùng Huyền Hoàng kiếm. Tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, Tô Mạc trên thân khí thế phóng đại, thân hình nhất chuyển, không lùi mà tiến tới, đón quyền mang xông đi lên. Tô Mạc cũng là giận, hắn cũng không lại dùng Lâm Lang Thiên tính mệnh áp chế, bởi vì coi như áp chế hắn cũng không nhất định có thể triệt để chạy đi, lão gia hỏa này hội một mực đuổi theo hắn không thả. Hắn hiện tại dứt khoát buông tay buông chân, cùng người này đại chiến một trận, võ vương cảnh bát trọng đỉnh phong võ giả sao, hắn chưa chắc hội bại. Giết, quát chói tai một tiếng, Tô Mạc một kiếm trảm kích mà ra, to lớn kiếm khí xuyên qua thiên địa, chém về phía đánh tới quyền mang. Giờ khắc này, Tô Mạc không có chút nào giữ lại, thể nội linh tuyền toàn bộ vận chuyển lại, bao quát nhục thân khí lực cũng vận dụng. Chỉ bất quá, hiện ở trong cơ thể hắn thuộc tính huyền lực chỉ có kim thổ thuộc tính có thể dung hợp, một hỏa thuộc tính tạm thời không cách nào dung hợp. Nhưng dù vậy, Tô Mạc thực lực bây giờ, cũng so về Thương Khung Thần Cung trước đó phải cường đại. Cái này cần nhờ vào hắn đổi tu đế cấp công pháp, cùng thể nội linh tuyền dung hợp một phần nhỏ. Sắc bén kiếm khí, lôi cuốn lấy kinh thiên sát phạt chi khí, kiếm ý cuồn cuộn, ầm vang chém trúng quyền mang. Oanh, một tiếng đổ vang, không có chút nào ngoài ý muốn, Tô Mạc kiếm khí lập tức bị quyền mang đánh nát, hóa thành đầy trời tinh mịn mưa kiếm, kích bắn bát phương. Mặc dù Tô Mạc đã đầy đủ nghịch thiên, nhưng to lớn tu vi chênh lệch là không cách nào vượt qua hồng câu. Ầm ầm, quyền mang uy thế giảm xuống, nhưng kình lực vẫn như cũ như Trường Giang Đại Hà, sôi trào mãnh liệt, lôi cuốn hủy thiên diệt địa chi uy, trong chốc lát liền tới đến Tô Mạc trước người. Tô Mạc lập tức đem Thổ Hành Thuẫn hướng trước người chặn lại. Ầm ầm, quyền mang đánh vào Thổ Hành Thuẫn bên trên, một tiếng vang thật lớn về sau, lập tức nổ tung, phản phất đạn hạt nhân bạo tạc, chấn thiên động địa. Sưu, Tô Mạc thân hình chạy như bay đạn pháo, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, bay ngược mấy trăm dặm, mới dừng thân hình. Lão già, có bản lãnh gì đều xuất ra a, Tô Mạc gầm thét, hắn cầm Thổ Hành Thuẫn cánh tay đều không ngừng run rẩy, suýt nữa cầm không được Thổ Hành Thuẫn, lão giả này thực lực thật sự là cường hãn, muốn chết, lão giả gầm thét một tiếng, lần nữa hướng Tô Mạc xông đi lên, mấy ngàn dặm bên ngoài, An Ngoãn thân hình đứng lặng tại không, lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, thập nhất sư đệ, hy vọng ngươi có thể chạy đi a. An Ngoãn thở dài, các nàng sư huynh đệ mấy người, trừ Lâm Lang Thiên bên ngoài, lúc đầu cũng không biết Hoàng Phủ Kình thân phận, bây giờ cũng là thân bất do kỷ. Tô Mạc thiên phú, rõ ràng mạnh hơn các nàng tất cả mọi người, như cũng là bị khống chế, thật sự là một loại bi ai. Quắc con, cho lão phu chết đi, gầy gò lão giả xuất thủ lần nữa, càng cường đại hơn một quyền oanh kích mà ra, to lớn vô cùng quyền mang vỡ nát hết thảy, bên trong phản phất có một con to lớn quỷ ảnh đang thét gào, âm khí mê mang, sát khí tận trời, không cùng sát khí để thiên khung đều tối mờ. Giờ này khắc này, Tô Mạc trên thân kim quang lóa mắt, hóa thân kim giáp chiến thần, kiếm khí tung hoành, cắt chém hư không, Huyền Hoàng kiếm không ngừng trảm kích, kiếm quang cuồn cuộn, lăng lệ sát phạt khí tức, tỏ khắp cả vùng không gian, rầm rầm rầm, ầm ầm, líp nha líp nhíp tứ sắc kiếm khí, cùng gầy gò lão giả công sát ra âm sát quyền mang đụng va vào nhau, bạo hưởng không ngừng, bạo tạc liên tục, cả vùng không gian lập tức băng diệt, vô số không gian loạn lưu khuynh tả mà ra. Cuồng bạo không gian chi lực quấy bát phương, Tô Mạc công kích ra kiếm khí vẫn như cũ không địch lại quyền mang, toàn bộ vỡ nát phá diệt, hóa thành thao thiên kình khí, quét sạch chính thiên, âm sát quyền mang lại một lần nữa đánh vào Tô Mạc trước người Thổ Hành Thuẫn phía trên, bạo tiếng vang điếc tai nhức óc, oanh, Tô Mạc lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra ngoài hơn 1000 dặm, ách, Tô Mạc nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, cho dù hắn nhục thân cường đại, giờ phút này cũng suýt chút nữa không chịu nổi, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào, toàn thân tê dại không chịu nổi, thế mà mạnh như vậy. Tô Mạc sắc mặt âm trầm vô cùng, sau đó, thân phiêu lơ chính giác hình hắn nhất chuyển, xé rách không gian, gấp thoát đi. Lúc đầu hắn coi là, lấy thực lực mình, hẳn là miễn cưỡng có thể cùng đối phương đấu một trận, không nghĩ tới hoàn toàn không phải là đối thủ. Mặc dù hắn còn có đại tam bảo thuật, nhưng bây giờ căn bản không thể sử dụng. Hắn tinh khí thần vốn là không có khôi phục, nếu là lại sử dụng đại tam bảo thuật, sợ là cả một đời cũng đừng nghĩ khôi phục. Bất quá, Tô Mạc cũng không có bao nhiêu lo lắng, chỉ cần Lâm Lang Thiên trong tay hắn, hắn liền có bảo mệnh vốn liếng. Lâm Lang Thiên hắn là tuyệt đối sẽ không để, một khi thả Lâm Lang Thiên, hắn liền không có phản kháng Hoàng Phủ Kình, phản kháng Âm La Điện vốn liếng. Bắt con, chạy đi đâu? Gầy gò lão giả gầm thét một tiếng, gấp hướng Tô Mạc đuổi theo. Cứ như vậy, Tô Mạc phía trước chạy trốn, gầy gò lão giả ở phía sau mau chóng đuổi. Lão giả tốc độ so Tô Mạc phải nhanh không ít, thỉnh thoảng xuất thủ, nhưng hắn đối Tô Mạc căn bản không có ưu thế áp đảo, thời gian ngắn có thể căn bản bắt không được Tô Mạc. Ghê tởm, lão giả gầm thét liên tục, toàn thân hắn khí thế đột nhiên phóng đại, song chưởng đối nhau, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái cực đại hình cầu. Hình cầu này hoàn toàn là từ huyền lực ngưng tụ, bên trong truyền ra hủy thiên diệt địa khí tức, kia mênh mông uy thế, cho dù cách xa nhau mấy trăm dặm, Tô Mạc đều cảm giác da đầu tê dại. Không tốt, Tô Mạc gặp này trong lòng kinh hãi, một kích này hắn tuyệt đối ngăn không được. Không chút do dự, Tô Mạc thân hình lập tức dừng lại, trong tay hắn quang mang lóe lên, Lâm Lang Thiên xuất hiện lần nữa trong tay hắn, dừng tay. Tô Mạc nắm vuốt Lâm Lang Thiên cổ, lập tức hướng lão giả quát chói tai. Lang Thiên. Lão giả nhìn thấy Lâm Lang Thiên đột ngột xuất hiện, lập tức khẽ giật mình, vội vàng dừng lại trong tay động tác. Ngươi tiến lên nửa một bước, ta lập tức diệt tên phế vật này. Tô Mạc hét lớn, mặt mũi tràn đầy sát cơ. Lang Thiên, ngươi không sao chứ? Gầy gò lão giả vội vàng hướng Lâm Lang Thiên hỏi. Ta. Không có việc gì. Lâm Lang Thiên sắc mặt trướng lên, đứt quãng nói. Giờ phút này, Lâm Lang Thiên trong lòng cơ hồ điên cuồng hơn, Tô Mạc không ngừng bắt hắn làm con tin, áp chế thích lão, để hắn cơ hồ biệt khuất cuồng. Lão giả nghe vậy thở phào, Lâm Lang Thiên không có việc gì liền tốt. Lâm Lang Thiên an nguy không thể coi thường, không chỉ có là Hoàng Phủ trưởng lão đệ tử, càng là Âm La Điện điện chủ coi trọng thiên tài, tại Âm La Điện địa vị không thể coi thường. Lão già, không cần đi theo nữa ta, không phải ta lập tức diệt tên phế vật này. Tô Mạc nghiêm nghị quát, ngươi. Lão giả nghe vậy lần nữa nổi giận, nhưng hắn sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám tiếp tục ra tay, không muốn ý đồ khiêu chiến ta giới hạn thấp nhất. Tô Mạc thân hình một bên chậm rãi bay ngược, một bên lạnh lùng hô, nếu để cho ta hiện ngươi lại đuổi theo, ta cũng không tiếp tục hội lưu tình. Nói xong, Tô Mạc thân hình thêm, gấp đi xa, hỗn đản. Gầy gò lão giả nhìn qua Tô Mạc dần dần đi xa thân ảnh, ngực đau không ngừng chập trùng, cơ hồ tức nổ phổi, kinh ngạc về sau. Đợi Tô Mạc hoàn toàn biến mất về sau, lão giả trong mắt sát cơ nổ bắn ra, ngươi trốn không thoát. Lão giả cười lạnh một tiếng, lập tức lật bàn tay một cái, lấy ra một khối đặc thù đưa tin phù, truyền ra một đạo tin tức. Hắn hiện tại một người đã không cách nào cầm xuống Tô Mạc, cần mời một ít trong điện cường giả trợ giúp, cùng đi vây bắt Tô Mạc. Chương 856, phế bỏ kinh mạch toàn thân. Tô Mạc gấp phi hành ước chừng chưa tới nửa giờ sau, hắn liền dừng lại, lập tức. Hắn vận chuyển U Minh Ma Đồng võ hồn, cẩn thận liếc nhìn hậu phương, trong tầm mắt cũng không gầy gò lão giả thân ảnh, sau đó Tô Mạc lại chờ đợi thời gian qua một lát, đối phương quả nhiên không có đuổi tới. Tiểu sư đệ, ta muốn chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện. Tô Mạc trong tay Lâm Lang Thiên, miễn cưỡng đè xuống trong lòng nộ khí, từ tốn nói, chúng ta không có gì để nói. Tô Mạc lắc đầu, sư tôn đối ngươi cực nhìn trúng, ngươi vì sao như thế phản kháng? Gia nhập ta Âm La Điện mới là ngươi lý muốn lựa chọn. Lâm Lang Thiên chậm chậm khuyên nhủ, hắn biết để Tô Mạc thả hắn căn bản không có khả năng, cho nên quyết định nếm thử dựa vào lời nói tới nói phục Tô Mạc. Coi trọng, Tô Mạc nghe vậy cười nhạo một tiếng, đạo, nếu thật là coi trọng, cần gì phải khống chế ta, sư tôn cũng không phải là muốn khống chế ngươi, chỉ là muốn tốt hơn bảo hộ ngươi mà thôi. Lâm Lang Thiên trầm giọng nói, tốt, ngươi không cần nhiều lời, lười nhác cùng ngươi phế. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, hắn có thể không phải người ngu, có dễ lừa gạt như vậy, tóm lại hắn là tuyệt đối sẽ không đi cái gì Âm La Điện, ngươi. Lâm Lang Thiên gặp đây, trong mắt lệ mang chớp động, trong lòng lần nữa lên cơn giận dữ, không nên phản kháng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tô Mạc lần nữa phít hai y sáu u quát lạnh một tiếng, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem Lâm Lang Thiên lần nữa thu vào hư giới thần đồ bên trong. Lâm Lang Thiên không có phản kháng, hắn biết mình nếu là phòng kháng, chỉ hội tự tìm khổ ăn. Thu hồi Lâm Lang Thiên về sau, Tô Mạc trên mặt vẻ do dự, hắn hiện tại muốn tìm một chỗ ẩn thân, mê vụ sơn mạch, vẫn là đột phá đến võ vương cảnh về sau, lại đi cho thỏa đáng. Hiện tại hắn đem vụ gấp, liền là tăng tốc tốc độ đột phá võ vương cảnh. Bất quá, tên kia gầy gò lão giả khẳng định không hội từ bỏ ý đồ, hắn nhất định phải tìm chỗ an toàn mới được. Lập tức, Tô Mạc biến ảo phương hướng, gấp rời đi, chẳng có mục đến phi hành. Tô Mạc ròng rã phi hành 2 ngày 2 đêm về sau, hắn đi vào một mảnh thủy vực tung hoành địa vực. Phiến địa vực này đường sông giăng khắp nơi, các loại lớn nhỏ hồ nước đếm mãi không hết, càng là có không ít hòn đảo tọa lạc ở khắp nơi hồ nước bên trong. Tô Mạc suy nghĩ một chút, tựa như mũi tên rời cung, vọt thẳng tiến một tòa trong hồ lớn. Tiến vào trong hồ nước, Tô Mạc dưới đường đi lặn, trọn vẹn lặn xuống gần 2.000 trượng, hắn mới vừa tới đáy hồ. Lập tức, Tô Mạc tại đáy hồ du đãng một lát, tìm tới một chỗ ẩn nấp khe nham thạch, liền đem hư giới thần đồ nhét vào khe nham thạch bên trong. Tô Mạc âm thầm gật gật đầu, hắn giấu ở như thế chỗ ẩn núp, tên lão giả kia coi như có bản lãnh đi nữa, cũng khó mà trong khoảng thời gian ngắn tìm tới hắn. Sau đó, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tiến vào hư giới thần đồ bên trong, thần đồ không gian, trong sân quang mang lóe lên, Tô Mạc liền xuất hiện nơi này. Sưu, nhưng vào lúc này, tiếng xé gió lên, Lâm Lang Thiên từ đằng xa bay tới. Tô Mạc, nơi đây có phải hay không một kiện không gian bảo khí bên trong? Lâm Lang Thiên lạnh lùng hỏi, là. Tô Mạc nhàn nhạt gật gật đầu, Lâm Lang Thiên nghe vậy sắc mặt khó coi, trước đó đặc biệt đã thử qua các loại phương pháp, đều không thể rời đi nơi đây. Ông ông, Lâm Lang Thiên trên thân, huyền lực phun trào, hắn đôi mắt bên trong sát cơ nổ bắn ra, chăm chú nhìn chăm chú Tô Mạc. Tô Mạc gặp đây, lập tức cười nhạo một tiếng, tại hư giới thần đồ bên trong, đối phương thế mà còn muốn cùng hắn động thủ. Quả thực là không biết sống chết, cũng tốt. Trước phong bế ngươi tu vi, miễn cho ngươi lại cho ta gây sự. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, lập tức một thanh hướng Lâm Lang Thiên nắm tới. Trái tim đen u ám truyện của tôi xê hấm nét, giết. Lâm Lang Thiên gặp này lập tức hét lớn một tiếng, liền muốn xuất thủ, nhưng là sau một khắc, hắn bỗng nhiên sắc mặt cuồng biến, bởi vì hắn cảm giác quanh thân không gian thế mà đem hắn trói buộc chặt, trên người hắn phản phất ép một ngọn núi lớn, làm cho hắn căn bản là không có cách động đậy mảy may. Bá, không có chút nào ngoài ý muốn, Lâm Lang Thiên bị Tô Mạc trong nháy mắt bắt tới, không có chút nào nửa điểm sức phản kháng. Tại thần đồ không gian bên trong, Tô Mạc liền là vô địch tồn tại, liền xem như võ hoàng cường giả đều không nhất định có thể giết chết hắn. Trước phế ngươi kinh mạch toàn thân a. Tô Mạc cũng không biết cái gì phong ấn, muốn phong bế đối phương tu vi chỉ có phế bỏ đối phương kinh mạch. Ầm ầm, Tô Mạc trong tay huyền lực phun trào, vọt thẳng tiến Lâm Lang Thiên thể nội, giống như từng chui lợi kiếm điên cuồng quấy, cơ hồ là trong chốc lát liền đem đối phương kinh mạch toàn thân phá hư thất linh bát lạc. A a a, thê thảm tiếng kêu từ Lâm Lang Thiên trong miệng vang lên, cả người mặt không còn chút máu, cái trán mồ hôi đầm đìa. Tô Mạc, ngươi chết không yên lành. Lâm Lang Thiên điên cuồng rống to, kinh mạch bị phế, hắn đem vung không ra nửa điểm thực lực, mặc dù kinh mạch có thể lấy chữa trị, nhưng bị phá hư triệt để như vậy, không có cái một thời gian 2 năm, căn bản không thể hoàn toàn khôi phục. Ta hội không hội chết tử tế ngươi không cần quan tâm, nhưng ngươi khẳng định không hội chết tử tế. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, lập tức cánh tay hất lên, liền trực tiếp đem Lâm Lang Thiên ném tới bên ngoài mặt dòng sông bên trong. Ngươi đi cùng Lãnh Phàm làm bạn a. Dòng sông bên trong sông thủy phun trào, lập tức đem Lâm Lang Thiên nuốt hết. Lập tức, Tô Mạc cũng không lãng phí thời gian, liền trực tiếp tại trong sân khoanh chân ngồi xuống đến. Trước, hắn muốn đem một hỏa thuộc tính dung hợp, sau đó lại dung hợp linh tuyền. Chỉ cần một hỏa thuộc tính có thể lần nữa dung hợp, hắn thực lực lại đem tăng nhiều. Đến lúc đó liền xem như cái kia thích lão lần nữa đuổi theo, hắn cũng không sợ. Bàn tay nâng lên, một thuộc tính huyền lực cùng hỏa thuộc tính huyền lực phân biệt phun lên Tô Mạc ngón tay. Tô Mạc bắt đầu nếm thử dung hợp, bành bành bành, tiếng bạo liệt không ngừng. Tô Mạc nếm thử mấy chục lần về sau liền dừng lại, bởi vì một thuộc tính huyền lực rõ ràng yếu kém, căn bản là không có cách dung hợp. Sau đó, Tô Mạc bắt đầu tu luyện một thuộc tính thanh đế huyền công. Trong không khí một thuộc tính huyền lực hướng hắn tụ đến. Thanh đế huyền công mặc dù Tô Mạc cũng là luyện đến tầng cảnh giới thứ nhất, nhưng hỏa đợi hơi kém 2 điểm, đoán chừng lại tu luyện cái 2 ngày, liền kém không nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt liền quá khứ 2 ngày, Tô Mạc đình chỉ tu luyện, lần nữa nếm thử dung hợp. Quả nhiên, lần này, hai loại huyền lực đạt tới giống nhau cấp độ, mặc dù vẫn như cũ không ngừng băng liệt, nhưng cách triệt để dung hợp cũng không xa. Bành bành bành, tiếng bạo liệt không ngừng vang lên, khi thì thanh mang, thời điểm hỏa quang phun trào. Rốt cục, tại Tô Mạc nếm thử mấy trăm lần về sau, hắn rốt cục lần nữa tìm tới hai loại thuộc tính huyền lực điểm thăng bằng. Hai loại thuộc tính huyền lực dần dần có dung hợp xu thế, theo Tô Mạc lần lượt dung hợp, một hỏa huyền lực dung hợp thành tử sắc huyền lực, duy trì thời gian càng đến càng dài. Đem Tô Mạc cố gắng ròng rã 1 ngày sau đó, hai loại thuộc tính huyền lực dung hợp sau có thể duy trì thời gian, liền càng trước kia. Hiện tại dung hợp linh tuyền, Tô Mạc không ngừng nghỉ chút nào, lập tức bắt đầu dung hợp linh tuyền. Lần này, hắn muốn đem tất cả linh tuyền toàn bộ hòa làm một thể, ý chìm đan điền, linh tuyền vận chuyển. Tô Mạc như là nhập định lão tăng, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Chương 857, sắp công thành. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, một mảnh giăng khắp nơi thủy vực trên không, đạo đạo thân ảnh lao vùng vụt tới. Đám người này tổng cộng có 4 người, bên trong 1 người chính là vị kia gầy gò lão giả Thích Lão, 3 người khác thì là 1 vị thanh niên cùng 2 vị trung niên nhân. Thanh niên dáng người không cao, nhưng cực kỳ cường tráng, khuôn mặt hơi có vẻ đen nhánh, giống như một cái bình thường nông gia tiểu tử, nhưng người này có thể không đơn giản, tại Trung Châu đại địa tiếng tăm lừng lẫy, chính là vạn tôn bảng xếp hạng 2 vị trí đầu ngàn chí tôn trẻ tuổi, tên là Âm Đình. Âm Đình thực lực so với Thích Lão đều cường đại hơn nhiều. Về phần 2 vị khác trung niên nhân, thân phận cùng Thích Lão giống nhau, đều là Âm La Điện hộ pháp. Thích Lão, kia Tô Mạc đúng như này nghịch thiên sao? Âm Đình một bên phi hành một bên hướng Thích Lão hỏi. Thích Lão trước đó từng nói, Tô Mạc chân huyền cảnh cửu trọng tu vi, lại có tiếp cận võ vương cảnh bát trọng tu vi, cái này khiến Âm Đình có chút không quá tin tưởng, bởi vì cái này không khỏi cũng quá khoa trương a. Nếu nói Tô Mạc có thể càng ba, tứ trọng tu vi chiến đấu, Âm Đình còn có thể tin tưởng, nhưng loại này càng cấp năng lực chiến đấu, quả thực là thiên phương dạ đàm. Hắn 2 vị trung niên hộ pháp, cũng là đem ánh mắt rơi vào Thích Lão trên thân, trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh nghi, đợi chút nữa tìm tới hắn các ngươi liền biết. Thích Lão gặp này thở dài, đạo, không phải, lão phu há hội để các ngươi đến giúp đỡ. Trên thực tế, Thích Lão trong lòng cũng đồng dạng cảm thấy khó có thể tin, hắn tại đến bắt Tô Mạc trước đó, chỗ nào có thể nghĩ đến Tô Mạc có cường đại như vậy, khó trách Hoàng Phủ trưởng lão đối cái này đệ tử như thế nhìn xem, kẻ này nếu là thật sự có thể vì Âm La Điện sử dụng, kia thật là không được, phát hiện hắn tung tích sao? Âm Đình nhàn nhạt hỏi. Thích Lão nghe vậy liếc nhìn một phen chỗ này bao la thủy vực, đạo, hắn khí tức ở chỗ này kết thúc, hẳn là liền giấu ở nơi đây nơi nào đó, chúng ta tách ra tìm kiếm a. Một khi phát hiện, lập tức lẫn nhau đưa tin. Một người trung niên hộ pháp đề nghị, phương pháp này không sai, tốt, chúng ta tách ra tìm kiếm, sau đó, 4 người liền lập tức tách ra, tại vùng nước này bên trong tìm tòi. Thần đồ không gian bên trong, Tô Mạc đã dung hợp 20 tòa linh tuyền, khoảng cách tất cả linh tuyền hòa làm một thể còn cách nhau rất xa. Trong đan điền, 28 tòa linh tuyền phân tán 4 phía, tại 28 tòa linh tuyền trung ương, là một tòa vô cùng kinh khủng linh tuyền. Tòa này linh tuyền vô cùng to lớn, là hắn linh tuyền mấy chục lần lớn nhỏ, sớm đã vượt qua tu vi đẳng cấp hạn chế. Tòa này siêu cấp linh tuyền có chút xoay tròn, bên trong hùng hậu đến cực hạn huyền lực, như là sôi trào biển cả, sóng lớn tận trời. Khí tức khủng bố từ siêu cấp linh tuyền phóng thích mà ra, tràn ngập bát phương, kinh ngạc, lại có một tòa linh tuyền tại Tô Mạc khống chế phía dưới, hướng siêu cấp linh tuyền ngang nhiên xông qua, lập tức chậm rãi tan vào siêu cấp linh tuyền bên trong. Quá trình này hơi chậm, Tô Mạc không dám chút nào vội vàng sao động, nếu không dẫn tới siêu cấp linh tuyền bôn hội, kia thật là muốn khóc cũng không kịp. Để Tô Mạc an tâm là, cho tới bây giờ, dung hợp linh tuyền hắn còn không có gặp được khó khăn gì, mặc dù dung hợp tốc độ càng đến càng chậm chạp, nhưng vẫn như cũ là có đầu không sợi thô tại dung hợp. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại thần đồ không gian bên trong, không có uổng phí thiên cùng đêm tối phân chia, không biết quá khứ bao lâu, Tô Mạc thể nội linh tuyền, chỉ còn lại có 10 tòa, một tòa siêu cấp linh tuyền, cùng 9 tòa bình thường linh tuyền. Tới lúc này, Tô Mạc rốt cục thoáng cảm giác được một tia áp lực, tại linh tuyền dung hợp thời điểm, siêu cấp linh tuyền bên trong truyền ra kinh khủng ba động, để hắn thân thể đều khẽ rung lên, Tô Mạc cắn chặt hàm răng, tiếp tục dung hợp. Trong cơ thể hắn linh tuyền càng đến càng thiếu, 9 tòa, 8 tòa, 7 tòa, đem Tô Mạc thể nội còn thừa lại 7 tòa linh tuyền lúc, áp lực đã bạo tăng đến kinh khủng tình trạng. Trong đan điền, một tòa linh tuyền cùng siêu cấp linh tuyền đang chậm rãi dung hợp, siêu cấp linh tuyền bên trong, to lớn mà khí tức cuồng bạo tứ tán mà ra, không ngừng đánh thẳng vào Tô Mạc nhục thân, bành, bành, bành. Tô Mạc toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, lồng ngực, cánh tay, đùi các loại, chờ, các vị trí cơ thể, làn da không ngừng mà băng liệt, dòng máu màu vàng kim nhạt chảy xuôi mà ra, dung hợp, Tô Mạc không rên một tiếng, không có chút nào phân tâm, phản phất cảm giác không thấy đau đớn, ý niệm một mực khống chế linh tuyền dung hợp, theo thời gian chuyển dời, Tô Mạc vết thương trên người càng đến càng nhiều, trên thân làn da vẫn tại không ngừng băng liệt, đem tòa này linh tuyền triệt để dung hợp tiến siêu cấp linh tuyền bên trong lúc, cả người hắn đã biến thành huyết nhân, hô, kinh ngạc, Tô Mạc mở ra hai con ngươi, thở ra một hơi thật dài, không cách nào dung hợp, Tô Mạc thầm than một tiếng, hắn hiện tại thể nội bao quát siêu cấp linh tuyền ở bên trong còn có 6 tòa linh tuyền, còn muốn dung hợp 5 lần, nhưng bây giờ hắn nhục thân đã nhịn không được, nếu như lại tiếp tục dung hợp xuống dưới, nhất định hội bạo thể mà chết, cho nên, hắn hiện tại nhất định phải tăng lên nhục thân thực lực, mới có thể tiếp tục dung hợp xuống dưới. Thái Cổ Long Tượng Quyết tu luyện tới võ vương cảnh về sau, lại nghĩ tăng thực lực lên, cần phải có ẩn chứa long lực chi vật. Vừa vặn Tô Mạc lần trước về Thương Khung Thần Cung lúc, đạt được 8 giọt long tượng tinh huyết, lúc này vừa vặn có thể lấy phát huy được tác dụng, thoáng khôi phục một phen thương thế trên người. Tô Mạc lấy ra con kia chứa long tượng tinh huyết bình ngọc, nhẹ nhàng đổ ra một giọt long tượng tinh phim mi mô huyết nuốt vào. Cái này long tượng tinh huyết, thực cũng không phải thật sự là Thái Cổ Long Tượng tinh huyết, mà là từ Thái Cổ Long Tượng hậu duệ viễn cổ chiến tượng tinh huyết bên trong tinh luyện mà ra. Mặc dù không phải chân chính Thái Cổ Long Tượng tinh huyết, nhưng bên trong ẩn chứa tinh khí, long lực, vẫn như củ phi thường cường đại. Tinh huyết vào bụng, Tô Mạc cảm giác mình phản phất nuốt vào một khối bàn ủi, thiêu đốt yết hầu trận trận đau đớn. Tô Mạc không dám thất lễ, lập tức vận chuyển Thái Cổ Long Tượng quyết, nhục thân lập tức đem giọt này long tượng tinh huyết hấp thu. Trong một chớp mắt, Tô Mạc toàn thân kim quang vạn trượng, một con to lớn long tượng hư ảnh ở trên người hắn hiển hiện, ngửa thiên gào thét, chấn thiên động địa. Tô Mạc nhục thân thực lực đang nhanh chóng tăng vọt, những cái kia lúc đầu đã băng liệt huyết nhục thế mà cấp tốc khép lại, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. 10 cái hô hấp, vẻn vẹn 10 cái hô hấp thời gian, Tô Mạc nhục thân thực lực liền đạt tới có thể so với võ vương cảnh nhị trọng võ giả tình trạng, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Chốc lát về sau, long tượng hư ảnh tiêu tán, Tô Mạc trên thân kim quang thu liễm, Tô Mạc lần nữa nhắm lại hai con ngươi, ý chìm đan điền, tiếp tục dung hợp linh tuyền, chỉ cần lại dung hợp 5 lần, hắn liền có thể đại công cáo thành. Lần này, bởi vì nhục thân thực lực tăng vọt, dung hợp được hiển nhiên nhẹ nhõm rất nhiều, cũng không lâu lắm, lại là một tòa linh tuyền dung hợp thành công, còn kém 4 lần, Tô Mạc cũng kích động lên, còn có 4 tòa tiểu linh tuyền, lại dung hợp 4 lần, siêu cấp linh tuyền liền triệt để thành công. Hắn liền có thể nếm thử ngưng tụ thần đan. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc lông mày đột nhiên hơi nhíu lên, sắc mặt nghiêm túc, hư giới thần đồ phía trên, bám vào hắn một tia ý niệm, giờ phút này, hắn phát hiện đáy hồ có một vị trung niên, thế mà hướng về hư giới thần đồ vị trí chỗ ở lướt qua đến. Chương 858, âm đình. Người này là ai? Tô Mạc sắc mặt trầm xuống, tên trung niên nhân này rất có thể là hiện hư giới thần đồ, cho nên mới hội hướng hư giới thần đồ phương hướng mà đến, mà lại coi như đối phương không có hiện hư giới thần đồ, một khi khoảng cách gần, cũng hội bị hiện. Trên người người này khí tức có chút to lớn, so vị kia thích lão đều muốn hơi mạnh một phần, mạnh như thế người cảm giác là phi thường nhạy cảm, hư giới thần đồ rất khó không bị đối phương hiện. Suối quẩy, Tô Mạc bất đắc dĩ thở dài, xem ra nhất định phải chuyển sang nơi khác, không phải nếu là bị đối phương đạt được hư giới thần đồ, vậy liền có chút phiền phức. Bá, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc lập tức rời đi hư giới thần đồ. Sau đó, Tô Mạc thu hồi thần đồ, thân hình như tiễn, hướng nơi xa chạy ra ngoài. Tô Mạc, chạy đi đâu? Tô Mạc chợt vừa hiện thân, trung niên nhân kia lập tức liền hiện hắn, lập tức hét lớn một tiếng, vội vàng đuổi theo. Tên trung niên nhân này chính là Âm La Điện một vị hộ pháp, trên thực tế lúc trước hắn thật là hiện hư giới thần đồ, cho nên mới hội đến chỗ này. Hư giới thần đồ mặc dù giấu bí ẩn, nhưng rất khó trốn qua hắn linh thức cảm giác, chỉ bất quá, trung niên nhân ngược lại là không nghĩ tới hội ở chỗ này hiện Tô Mạc, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thế mà nhận biết ta, Tô Mạc nghe vậy trong lòng giật mình, hắn vốn đang coi là người này tới đây là cái trùng hợp, không nghĩ tới đối phương thế mà biết hắn, Chẳng lẽ cũng là Âm La Điện người? Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, hắn không cùng người này quá nhiều dây dưa, lập tức tăng tốc tốc độ, trong nháy mắt liền xông ra hồ nước, gấp hướng nơi xa bay đi. Tô Mạc, chạy đi đâu? Trung niên nhân hét lớn một tiếng, thân hình như điện, đồng dạng đuổi theo ra hồ nước. Sau đó trung niên nhân lập tức cho Thích Lão, Âm Đình bọn người đưa tin, cáo tri Tô Mạc hành tung. Sưu, Tô Mạc tuôn ra nhanh nhất tốc độ, gấp thoát đi, người này tuyệt đối là Âm La Điện người. Xem ra Âm La Điện lại phái thêm nhân thủ, không bắt được hắn thề không bỏ qua. Trung niên nhân mau chóng đuổi hướng Tô Mạc, không bao lâu, bốn phía vang lên từng đạo tiếng xé gió, Âm Đình cùng Thích Lão bọn người cũng chạy đến, bắt con, ngươi trốn không thoát. Thích Lão nhìn thấy Tô Mạc lập tức quát lên một tiếng lớn, Tô Mạc gặp đây, càng là không dám có chút dừng lại, nếu là chỉ có kia Thích Lão một người, hắn hiện tại đã không sợ, nhưng bây giờ lại đến ba tên càng cường nhân hơn. Thích Lão tứ người tốc độ đều so Tô Mạc phải nhanh không ít, toàn lực truy đuổi phía dưới, bốn người cùng Tô Mạc ở giữa khoảng cách gấp rút ngắn. Hưu, Tô Mạc thể nội huyền lực cuồn cuộn, trở tay đánh ra một kiếm, chém về phía bốn người, ý đồ ngăn cản bốn người thân hình. To lớn tam sắc kiếm khí dài đến ngàn trượng, quét ngang mà ra, như giơ cao thiên cự nhận trực kích bốn người. Diệt, Âm Đình một ngựa đi đầu, một đao bổ ra, đao ánh sáng mắt, trong nháy mắt liền đem Tô Mạc kiếm khí chém vỡ. Mạnh như vậy, Tô Mạc gặp này trong lòng vi kinh, hắn hiện tại kim thổ thuộc tính cùng một hỏa thuộc tính đều đã dung hợp, tại tăng thêm linh tuyền cũng dung hợp chỉ còn lại có vài tòa, thực lực so trước đó cường đại mấy lần, thế mà bị người này tùy tiện chém vỡ kiếm khí. Tô Mạc, ở trước mặt ta ngươi không có đào tẩu tư cách. Âm Đình quát lạnh một tiếng, lần nữa xuất đao, một đao chém thẳng vào mà ra, kinh thiên đao mang xuyên qua thiên địa, bàn bạc đao uy trong nháy mắt xé mở mảng lớn hư không. Một đao kia đao mang sáng chói vô cùng, lôi cuốn kinh thiên sát phạt khí tức, sát khí cơ hồ nồng đậm đến thực chất. Ầm ầm, dưới một đao này, hư không không ngừng bạo tạc, lăng lệ sát cơ trong nháy mắt bao phủ Tô Mạc. Tô Mạc không dám khinh thường, lập tức lấy ra thổ hành thuẫn, thể nội huyền lực như là sông lớn chảy xiết, điên cuồng tràn vào thổ hành thuẫn bên trong. Oanh, đao mang trảm tại thổ hành thuẫn phía trên, lập tức ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, kinh khủng sức nổ, đem Tô Mạc quanh thân ngàn trượng bên trong toàn bộ nổ thành hư vô. Tô Mạc bỗng cảm giác toàn thân kịch chấn, một cổ vĩ ngạn đại lực quét sạch toàn thân, cổ lực lượng này vô cùng cuồng bạo, đủ để nghiền nát hết thảy. Sưu, Tô Mạc cả người chạy như bay đạn pháo, bị một đao kích tiến sâu trong hư không. Cường đại như vậy, Tô Mạc khóe miệng lưu lại một tia tinh hồng, trong lòng quá sợ hãi, hắn cũng không quay đầu lại, gấp qua lại sâu trong hư không, không dám có chút dừng lại. Tên này thanh niên thực sự cường đại, hắn tuyệt đối không cách nào chiến thắng. Tô Mạc quyết định phương hướng, hướng Mê Vụ Sơn Mạch phương hướng bỏ chạy, chỉ cần đi vào Mê Vụ Sơn Mạch bên trong, hắn liền có thể an toàn, đừng lại làm vô vị giãy dụa, là lạ thúc thủ chịu trói đi. Âm Đình quát lạnh một tiếng, thân hình chăm chú truy tại Tô Mạc sau lưng. Âm Đình trong lòng cũng là chấn kinh dị thường, Tô Mạc thế mà ngăn trở hắn một đao, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn vừa rồi mặc dù chỉ là tùy ý một đao, nhưng liền xem như Thích Lão đoán chừng cũng đỡ không nổi, Tô Mạc thế mà ngăn trở. Thích Lão cùng hai gã khắc hộ pháp đồng dạng mau chóng đuổi trục, bất quá, ba người bọn họ đều không có xuất thủ, có Âm Đình xuất thủ liền đầy đủ. Tô Mạc nghe vậy mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì sát cơ nồng đậm, thúc thủ chịu trói. Hắn nếu là bị mang về Âm La Điện, tuyệt đối phải xong đời, hắn có thể không cho rằng Hoàng Phủ Kình thật coi trọng hắn. Hoàng Phủ Kình coi như không giết hắn, cũng hội đem hắn một mực khống chế lại. Hắn liền không còn có thoát thân cơ hội, một đao kia, hy vọng ngươi sẽ không chết. Âm Đình đạm mạc nói một câu, lập tức xuất thủ lần nữa, trên người hắn huyền lực phun trào, trong tay trường đao màu đen đao ánh sáng mắt, đao mang trong nháy mắt tăng vọt mấy trăm trượng, âm minh thiên sát đao, một đao phá không, kinh khủng màu xám trắng đao khí phóng lên tận trời, như là một đạo chính thiên thần quang trong nháy mắt xuyên thấu vô tận hư vô, giết tới Tô Mạc sau lưng. Tô Mạc lập tức trong lòng hoảng hốt, kia bàn bạc đao uy, kinh khủng hung sát chi khí, phản phất để huyết dịch của hắn đều ngưng kết, chỉ là một đao kia, Tô Mạc liền biết, người này tuyệt đối là một giết người vô số cao thủ, kia lăng lệ sát khí, không cùng hung sát chi khí, tuyệt đối là tại vô tận giết chóc bên trong luyện thành mà ra, mà lại, Tô Mạc tại một đao kia phía trên, còn cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ áo nghĩa chi lực, điều này nói rõ, người này một đao kia chính là hoàng cấp võ kỹ, trảm. Tô Mạc lập tức quay người, tay trái cầm thuẫn tay phải cầm kiếm, một kiếm trùng điệp trảm kích mà ra, cuồn cuộn đến cực hạn huyền lực từ linh tuyền bên trong rút ra, Tô Tô Mạc trên thân càng là kim quang vạn trượng, như là một cái kim sắc mặt trời, vô cùng chói mắt. Một đạo dài tới mấy chục dặm kinh thiên kiếm khí, từ huyền hoàng kiếm bên trên trảm kích mà ra, lôi cuốn lấy thẳng tiến không lùi khí thế, hung hăng đón lấy đánh tới đao khí. Oanh, một tiếng nổ vang, đao khí cùng kiếm khí tấn công cùng một chỗ, Tô Mạc kiếm khí dễ dàng sụp đổ, lập tức vỡ nát nổ tung, hóa thành đầy trời mưa kiếm, kích bắn cửu thiên thập địa, đao khí đánh đâu thắng đó, chém vỡ kiếm khí về sau, gấp hướng Tô Mạc đánh tới, trong nháy mắt liền đến trước mắt hắn, Tô Mạc lần nữa dùng thổ hành thuẫn hướng trước người chặn lại, ầm ầm, đao khí trảm tại thổ hành thuẫn bên trên, lập tức ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Tô Mạc lần nữa toàn thân kịch chấn, to lớn vô cùng lực lượng quét sạch toàn thân, phốc, một ngụm máu tươi như mũi tên cuồng phúng mà ra, Tô Mạc lần nữa bị đánh bay ra ngoài, không biết tự lượng sức mình. Gặp Tô Mạc bị một đao trọng thương, Âm Đình lập tức cười lạnh một tiếng, Tô Mạc muốn ngăn cản hắn, quả thực là tự tìm đường chết. Kết thúc, Âm Đình bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp lăng không hướng Tô Mạc nắm tới. Chương 859, nguy cơ sinh tử. Một đao kích thương Tô Mạc về sau, Âm Đình chuẩn bị trực tiếp đem Tô Mạc cầm nã, huyền lực mãnh liệt, ngưng tụ thành to lớn bàn tay, lăng không hướng Tô Mạc chộp tới. To lớn huyền lực bàn tay uy thế thao thiên, kinh khủng kình lực ba động như giang hà gào thét, ầm ầm hướng Tô Mạc bao phủ tới. Tô Mạc gặp này biến sắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người hắn lập tức quang mang lấp lóe, ba bộ ma ảnh phân thân huyễn hóa mà ra. Ba bộ ma ảnh phân thân chợt vừa xuất hiện, liền hướng trực tiếp huyền lực bàn tay tiến lên, sau đó cùng nhau tự bạo, rầm rầm rầm, ba tiếng kinh thiên bạo hưởng, chấn động cửu thiên thập địa, to lớn bạo tạc hình thành tựa là hủy diệt sóng xung kích, quét sạch phạm vi ngàn dặm. Tại khủng bố như thế bạo tạc phía dưới, Âm Đình huyền lực đại thủ cũng là đồng dạng bạo tạc, tăng thêm bạo tạc uy lực, ầm ầm, phạm vi ngàn dặm bên trong không gian toàn bộ sụp đổ, sau đó toàn bộ phá diệt, phản phất hóa thành một mảnh hỗn độn thế giới. Âm Đình bốn người thân hình lập tức bị ngăn cản, không chỉ có không thể tiến lên, ngược lại gấp lui lại, không dám cứng rắn chống đỡ loại uy lực này sóng xung kích. Sưu, Tô Mạc thân hình như điện, lập tức tuôn ra nhanh nhất tốc độ, thừa cơ gấp thoát đi. Kinh ngạc, hiện trường bạo tạc sóng xung kích biến mất, Tô Mạc đã biến mất tại Âm Đình bọn người trước mắt, hỏng bét, lại bị tên oắt con này chạy. Thích Lão gặp này biến sắc, Âm Đình mặt không biểu tình, cười nhạo một tiếng nói, Thích Lão chớ hoảng sợ, người này trốn không thoát lòng bàn tay ta. Nói xong, Âm Đình thân hình lóe lên, lập tức dọc theo Tô Mạc lưu lại khí tức đuổi theo. Vô tận hư không bên trong, Tô Mạc gấp phi hành, hắn trong lòng cũng là lên cơn giận dữ, không ngừng bị đuổi giết, coi như hắn tính tình cho dù tốt, giờ phút này cũng không khỏi tức giận không thôi, chờ ta đột phá đến võ vương cảnh, các ngươi một cái cũng sống không. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, xoẹt xoẹt xoẹt, không gian không ngừng bị xé nứt, Tô Mạc tốc độ nhanh đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo thải sắc lưu quang, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nhưng mà, Tô Mạc chung quy là tu vi quá thấp, tốc độ cùng Âm Đình bọn người so ra, chênh lệch quá lớn, chăm chú là thời gian qua một lát thời gian, Âm Đình bọn người liền lần nữa đuổi theo, mẹ nó. Tô Mạc gặp này nhịn không được bảo câu nói tục, hơi suy nghĩ, hắn lập tức dừng lại, tiếp tục đào tẩu rất khó chạy ra mấy người đuổi bắt, cũng may hắn còn có Lâm Lang Thiên cái này thẻ đánh bạc, bá, quang mang lóe lên, Lâm Lang Thiên bị Tô Mạc từ hư giới thần đồ bên trong lôi ra đến, cưỡng ép trong tay, không muốn hắn chết, liền thả ta rời đi. Tô Mạc cao giọng quát, sưu sưu sưu, Âm Đình bốn người trong nháy mắt đến, tại Tô Mạc phía trước 10 dặm bên ngoài dừng lại, nghiệt chướng, Thích Lão thấy Tô Mạc lần nữa dùng Lâm Lang Thiên áp chế, lập tức tức giận đến trong mắt bốc lên hỏa, thả ta rời đi, ta có thể lấy cam đoan hắn an toàn. Tô Mạc đảo mắt bốn người, lạnh lùng nói, Âm Đình lại là mặt không đổi sắc, trong mắt lộ ra một tia trêu tức tiếu dung, đạo, cho tới bây giờ không ai có thể áp chế ta, trước kia không có, về sau cũng không có, tiếng nói vừa rơi xuống, Âm Đình xuất thủ lần nữa, trường đao vung lên, đao ánh sáng mắt, sắc bén to lớn đao khí trảm phá không gian, tách ra thiên địa, gấp hướng Tô Mạc chém tới, Âm Đình thế mà không để ý Lâm Lang Thiên chết sống, vẫn như cũ hướng Tô Mạc nổi công kích, Âm Đình ngươi hỗn đản. Lâm Lang Thiên nhìn thấy Âm Đình trực tiếp công kích, căn bản không quản hắn an nguy, lập tức hoảng sợ rống to, Thích Lão tam người cũng là hải hùng khiếp vía, bất quá ba người cũng không có ngăn cản. Âm Đình có thể là Âm La Điện điện chủ đệ tử, liền xem như giết Lâm Lang Thiên, kia cũng không người nào dám nói cái gì. Cái này, Tô Mạc gặp phe phô hy này cũng là trong lòng giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ đến người này thế mà ác như vậy, căn bản không nhận áp chế. Mắt thấy đao quang tấn công bất ngờ đến, Tô Mạc thân hình vội vàng né tránh, khó khăn lắm né qua đi. Sau đó, Tô Mạc lập tức thu hồi Lâm Lang Thiên, lần nữa đào tẩu, lưu lại cho ta. Âm Đình theo đuổi không bỏ, xuất thủ lần nữa, to lớn đao khí lần nữa chém về phía Tô Mạc. Oanh, Thổ Hành Thuẫn ngăn trở đao khí, nhưng đao khí bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lần nữa để Tô Mạc miệng phun máu tươi. Tô Mạc một khắc không ngừng, cắm đầu đào vong, trong cơ thể hắn thụ cực nặng nội thương, cho dù hắn nhục thân cường đại, cũng ngăn không được Âm Đình công kích. Hai người một đuổi một chạy, trong rủi tại thiên địa ở giữa, Âm Đình không ngừng công kích, thỉnh thoảng chém ra một đạo lại một đạo đao quang, Tô Mạc có thể tránh liền tránh, tránh không khỏi cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang thỉnh thoảng vang lên, mỗi tiếp nhận một đạo công kích, Tô Mạc cũng nhịn không được miệng phun máu tươi, thương thế càng nghiêm trọng. Cứ như vậy, Tô Mạc một đường chạy trốn, Âm Đình một đường truy sát, mỗi lần sắp bị đối phương đuổi kịp lúc, Tô Mạc lập tức vận dụng ma ảnh phân thân, sau đó ba bộ ma ảnh phân thân cùng một chỗ tự bạo. Ba bộ ma ảnh phân thân tự bạo uy lực phi thường khủng bố, mỗi một lần tự bạo đều có thể ngăn trở Âm Đình một lát, vì Tô Mạc tranh thủ một chút thời gian. Ghê tởm, như thế trải qua về sau, một mực mặt không đổi sắc Âm Đình cũng là giận, từng cái nho nhỏ Tô Mạc, cư nhiên như thế khó có thể đối phó, chết cho ta. Âm Đình gầm thét một tiếng, gấp tới gần Tô Mạc, sau đó trường đao trong tay điên cuồng trảm kích, trong nháy mắt chém ra mấy chục đao, khắp thiên đao quang xé rách thiên khung, dồn dập, lôi cuốn thao thiên sát phạt chi khí, hướng Tô Mạc bao phủ tới, loại này to lớn công kích, hoàn toàn phong tỏa Tô Mạc không gian tránh né. Âm Đình cũng nhìn ra, Tô Mạc bản thân bị trọng thương, tuyệt đối chống đỡ không bao lâu, hắn chỉ cần lại đến mấy vòng công kích, Tô Mạc liền thành dính trên bản thịt cá, bạo. Tô Mạc lần nữa vận dụng ma ảnh phân thân, nhao nhao tự bạo, thao thiên bạo tạc hủy diệt hết thảy, Âm Đình tất cả công kích, tại ma ảnh phân thân tự bạo phía dưới, cũng toàn bộ bị dẫn bạo, nhao nhao nổ tung, sóng xung kích quét sạch ngàn dặm, làm sao có thể có như thế hùng hậu huyền lực. Âm Đình lập tức ngừng thân hình, sắc mặt xanh xám, Tô Mạc ma ảnh phân thân, rõ ràng toàn bộ là huyền lực ngưng tụ mà thành, cái này một mỗi một bộ phân thân đều phi thường cường đại. Phải vô cùng hùng hậu huyền lực mới có thể tụ, mà Tô Mạc phản phất huyền lực vô cùng vô tận, không ngừng dùng để tự bạo, thế mà huyền lực còn không có khô kiệt. Cái này khiến Âm Đình không dám tưởng tượng, chân huyền cảnh võ giả làm sao có thể có được như thế hùng hậu huyền lực. Kinh ngạc, sóng xung kích tiêu tán, Âm Đình lần nữa truy kích đi lên, Tô Mạc không ngừng chạy trốn, sắc mặt hắn đã tái nhợt, trong cơ thể hắn thương thế đã vô cùng nghiêm trọng, vô cùng suy yếu cảm giác từ đáy lòng truyền đến. Sau một lát, nhìn thấy Âm Đình lại đuổi theo, Tô Mạc trong lòng cảm giác nguy cơ càng mãnh liệt, lần này thật có chút nguy hiểm, bất quá, hắn còn có át chủ bài, cái kia chính là Đại Tam Bảo Thuật cùng Thập Ức Ma Kiếm, chỉ bất quá, hai loại át chủ bài hắn tùy tiện không thể vận dụng, ma kiếm quá mức nguy hiểm, không đến cuối cùng một khắc hắn tuyệt đối không biết dùng, mà Đại Tam Bảo Thuật nếu là lại sử dụng, hắn vốn là chưa khôi phục tinh khí thần, rất có thể hội khô kiệt, tinh khí thần khô kiệt nhẹ thì nguyên khí tổn hao nhiều, nặng thì khó giữ được tính mạng. Tô Mạc, một kích này ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Âm Đình lần nữa đuổi theo, chuẩn bị vận dụng tuyệt chiêu triệt để diệt sát Tô Mạc. Trước đó hắn còn muốn đem Tô Mạc bắt về đi, nhưng bây giờ hắn đã không có kiên nhẫn, chuẩn bị trực tiếp diệt sát. Âm Minh Ma Thiên Trảm, chương 860, lưu lại đường lui. Âm Minh Ma Thiên Trảm, Âm Đình quát chói tai một tiếng, vô cùng cường đại một đao trảm kích mà ra, kinh thiên đao mang phóng lên tận trời. Bàn bạc đao ý trực trùng vân tiêu, cuồn cuộn phạm vi ngàn dặm, một đao kia, kinh khủng đến cực điểm, âm sát khí cuồn cuộn, cường đại âm sát áo nghĩa quét sạch cửu thiên thập địa, đao khí chỗ qua, vạn vật hủy diệt, thiên địa vì đó một phần, phía dưới đại địa trong nháy mắt bị xé mở, xuất hiện một đạo dài đến ngàn dặm, sâu không thấy đáy kinh khủng vết rách, đao khí tốc độ im lặng sánh ngang, nhanh đến đỉnh phong, nhanh đến cực hạn, như là giơ cao thiên cự nhận, hung hăng chém về phía Tô Mạc. Không tốt, Tô Mạc gặp này lập tức sắc mặt trắng nhợt, một đao kia hắn tuyệt đối ngăn không được, coi như đao này không phá nổi Thổ Hành Thuẫn, cũng có thể đem hắn đánh chết tươi. Mắt thấy kinh khủng đao khí cấp tốc đánh tới, Tô Mạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong điện quang hỏa thạch, hắn lật bàn tay một cái, lập tức đem hư giới thần đồ lấy ra, tiếp theo hơi thở, Tô Mạc thân ảnh trong nháy mắt biến mất, tiến vào hư giới thần đồ bên trong, Tô Mạc không cách nào ngăn cản một đao kia. Hắn chỉ có thể trốn vào hư giới thần đồ bên trong, hư giới thần đồ coi như đế cấp bảo khí, coi như không phải công kích hoặc phòng ngự bảo vật, cũng tuyệt đối sẽ không bị trảm phá, Bành, kinh thiên đao khí trong nháy mắt trảm tại hư giới thần đồ phía trên, hư giới thần đồ lập tức phía trên quang mang lóe lên, lập tức bị chém bay ra ngoài. Ân. Không gian bảo vật, Âm Đình gặp này lập tức lông mày nhíu lại, thân hình khẽ động, cấp tốc hướng hư giới thần đồ bay đi, lập tức bàn tay lớn vồ một cái, định đem hư giới thần đồ thu lấy, nhưng mà, sau một khắc, Tô Mạc thân ảnh xuất hiện lần nữa, nắm lấy hư giới thần đồ lần nữa chạy trốn, ghê tởm. Âm Đình gặp này sắc mặt tái xanh, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, ta cũng không tin hôm nay diệt không ngươi. Âm Đình quả thực muốn chọc giận điên, Tô Mạc một cái nho nhỏ chân huyền cảnh võ giả, không chỉ có thực lực mạnh như thế, thủ đoạn quả thực là tầng tầng lớp lớp, hắn thực lực rõ ràng nghiền ép đối phương, nhưng là bắt không được đối phương. Giết! Âm Đình lần nữa hướng Tô Mạc đuổi theo, trường đao trong tay liên tục trảm kích, đạo đạo đao khí phá không tập sát, Tô Mạc trên thân quang mang không ngừng lấp lóe, ma ảnh phân thân không ngừng huyễn hóa mà ra, không ngừng bạo tạc, ngăn cản đối phương truy kích. Chỉ cần đối phương vừa cùng hắn thoáng rút ngắn khoảng cách, Tô Mạc lập tức vận dụng ma ảnh phân thân. Mỗi một lần vận dụng ma ảnh phân thân, hắn đều có thể thoáng ngăn cản Âm Đình một lát, khí Âm Đình gầm thét liên tục. Cứ như vậy, không biết chạy trốn bao lâu, liền xem như Tô Mạc đều không chịu đựng nổi. Hắn cảm giác trong cơ thể mình huyền lực sắp khô kiệt, không ngừng vận dụng ma ảnh phân thân, đối với hắn huyền lực tiêu hao phi thường lớn. Cho dù hắn linh tuyền là mấy chục tòa linh tuyền dung hợp mà thành, bên trong huyền lực như sông tựa như biển, cũng muốn hao hết. Tô Mạc, cho dù ngươi có mọi loại thủ đoạn, ngươi cũng trốn không thoát. Âm Đình phát hiện Tô Mạc trên thân khí tức yếu bớt, rõ ràng là huyền lực muốn khô kiệt, lập tức hét lớn, làm sao bây giờ? Tô Mạc cho mày, tâm niệm cấp chuyển, coi như hắn còn có không ít đan dược, nhưng cũng là hạt cát trong sa mạc. Cứ tiếp như thế, hắn tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, Tô Mạc hai mắt tỏa sáng, đến sao, Tô Mạc lập tức đại hỉ, bởi vì hắn phía trước mấy ngàn dặm bên ngoài, xuất hiện một mảnh to lớn dãy núi, trong dãy núi nồng vụ cuồn cuộn, không ngừng sôi trào, không thể nhìn thấy phần cuối, hình thành một mảnh to lớn vụ hải, mê vụ sơn mạch. Tô Mạc không có suy nghĩ nhiều, lập tức tăng thêm tốc độ, thân hình như tiễn, trực tiếp hướng vụ hải trong phóng đi, không tốt. Âm Đình tự nhiên cũng nhìn thấy vụ hải. Hắn đương nhiên biết nơi đây chính là Thương Khung Đại Lục thập đại cấm địa một trong Mê Vụ Sơn Mạch. Một khi Tô Mạc tiến vào Mê Vụ Sơn Mạch, hắn lại cũng không có cách nào đánh giết đối phương. Trở về. Âm Đình quát chói tai gầm thét một tiếng, đại thủ tìm tòi, huyễn hóa ra to lớn huyền lực bàn tay, cấp tốc hướng Tô Mạc nắm tới. Ha ha. Chờ ta ra lúc, mối thù hôm nay ta tất gấp 10 hoàn lại. Tô Mạc cười lớn một tiếng, lập tức đem thể nội còn sót lại không nhiều huyền lực toàn bộ rút ra. Huyễn hóa ra hai cổ ma ảnh phân thân, hướng huyền lực đại thủ tiến lên, ầm ầm, theo hai tiếng kinh thiên bạo hưởng, Tô Mạc thân hình thẳng tắp xông vào cuồn cuộn trong sương mù dày đặc, hoàn toàn biến mất vô tung, ghê tởm, kinh ngạc, Âm Đình bay tới Mê Vụ sơn mạch biên giới, lăng lệ nhãn quan quét mắt phía trước Mê Vụ, sắc mặt khó coi chửi mắng một tiếng, Tô Mạc tiến vào Mê Vụ sơn mạch, hắn cũng không có cách nào truy, bởi vì một khi đi vào, nghĩ ra được liền khó, sưu sưu sưu, sau một lát, tiếng xé gió lên, một mực theo sát sau Thích Lão Tam người bay tới, hắn tiến Mê Vụ sơn mạch. Thích Lão trầm giọng hỏi, ân. Âm Đình im lặng gật gật đầu, tiến vào Mê Vụ sơn mạch cửu tử nhất sinh, đoán chừng hắn là ra không được. Thích Lão thở dài, lúc đầu hắn là đến bắt Tô Mạc, vốn cho rằng việc rất nhỏ, không nghĩ tới phép bét cuối cùng phát triển đến mức độ này. Lần này sau khi trở về, hắn miễn không nên bị Hoàng Phủ trưởng lão trách phạt một phen. Nếu là Tô Mạc bị Âm Đình trực tiếp giết chết còn tốt, trở ngại Âm Đình thân phận, Hoàng Phủ trưởng lão có lẽ sẽ không nói cái gì, không nhất định, trước kia cũng không phải là không có người ra. Âm Đình lắc đầu, Mê Vụ sơn mạch mặc dù nguy hiểm, nhưng trước kia cũng có một ít cường giả đã từng đi tới, mặc dù có thể đi ra người, trăm không đủ một, nhưng cũng nói rõ Mê Vụ sơn mạch cũng không phải là tuyệt địa, như vậy đi. Chúng ta tại đây đợi mấy ngày a, suy nghĩ một chút. Thích Lão đạo, các loại, chờ, mấy ngày về sau, nếu là hắn còn chưa hề đi ra, liền khẳng định là tiến vào Mê Vụ sơn mạch chỗ sâu, đoán chừng cũng không tiếp tục hội ra, mấy ngày nghe vậy, nhao nhao gật gật đầu, vô cùng vô tận trong sương mù dày đặc, đưa tay khó gặp năm ngón tay, Tô Mạc chợt vừa tiến đến, liền triệt để mất phương hướng, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì thanh âm, thôi động U Minh Ma Đồng võ hồn, Tô Mạc xem cách cũng miễn cưỡng chỉ có xa vài chục trượng. Cẩn thận liếc nhìn một phen tứ phương, không có nhìn thấy nguy hiểm gì, Tô Mạc mới thoáng đưa khẩu khí, tinh thần vừa buông lỏng, Một cổ cảm giác suy yếu, cảm giác lập tức xâm nhập toàn thân. Hắn bản thân bị trọng thương, lại thêm thể nội huyền lực khô kiệt, hiện tại vô cùng suy yếu. Trước khôi phục thể nội huyền lực cùng thương thế a, Tô Mạc thở dài, lập tức thân hình rơi trên mặt đất, nguyên địa ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một chút chữa thương đan dược và khôi phục tu vi đan dược. Tô Mạc dần dần nuốt, nhắm mắt tĩnh tu. Thời gian trôi qua, ước chừng 3-4 canh giờ, Tô Mạc thương thế thoáng khôi phục mấy phần, thể nội huyền lực cũng khôi phục 2 thành, hắn liền đình chỉ tu luyện, vươn người đứng dậy, nhất định phải lưu lại đường lui. Tô Mạc biết Mê Vụ Sơn mạch bên trong rất khó đi ra ngoài, hội triệt để mất phương hướng, cho nên chuẩn bị sớm lưu lại một chút tiêu ký, để tránh triệt để mê thất ở trong dãy núi. Tô Mạc quay người, án lấy trước đó tiến đến phương hướng đường cũ trở về, muốn trở về tới Mê Vụ Sơn mạch biên giới, từ biên giới chỗ bắt đầu lưu lại ấn ký. Nhưng là rất nhanh, Tô Mạc không khỏi sắc mặt khó coi xuống tới, bởi vì hắn chỉ là tiến vào trong sương mù dày đặc trăm trượng khoảng cách mà thôi, nhưng là hắn đường cũ trở về đã đi hơn 1000 trượng, thế mà còn không có đi đến Mê Vụ biên giới.